Cửu U chi địa, khu vực Đông Bắc, từng ngọn núi cao ngất nguy nga đứng vững. Trong vùng núi này, có khoảng 7 tòa ngọn núi, nêu cao như thiên thượng thất tinh, huyền diệu không gì sánh được. 7 tòa ngọn núi bốn phía, mỗi ngọn đều có lầu các kiến tạo bằng bạc, linh khí tràn đầy, chim bay thú chạy núi liền không dứt, tạo nên một bầu không khí tiên gia mỹ cảnh. Nơi đây chính là một trong 7 đại tông môn, Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung với truyền thừa hơn 100.000 năm, chỉ nổi trong lịch sử, vẫn sừng sững không nã tại Cửu U chi địa, gần với tứ đại tông môn, cùng tồn tại. Dãy núi Thất Tinh bốn phía, nhiều như rừng, có hơn 1.000 tòa, mỗi tòa đều có đệ tử tu hành. Chỉ riêng điểm này, nội tình và thế lực của Thất Tinh Cung đã đủ để chứng tỏ không kém cỏi hơn Thiên Đạo Lâu. Giờ phút này, trong Thất Tinh Cung chủ cung, từng bóng người đứng thẳng trong đại điện. Trên thủ tọa, một thân ảnh đang lấy tay vỗ trán, tựa hồ rơi vào trầm tư. Dưới phía, nhiều cung chủ và trưởng lão, từng người đứng vững. Ngoài Thất Tinh Cung cung chủ và trưởng lão, còn có môn chủ của một tông môn khác, Phi Hồng Môn. Phi Hồng Môn môn chủ Hồng Điền, với khí tức kéo dài, mặc trường bào màu đỏ, tóc dài buộc lại phía sau, tỏa ra hơi thở của một cao nhân. Lần này, Tần Dương ở Thiên Đạo Lâu, đối phó với chúng ta hai đại tông môn, nhất định không coi chúng ta vào đâu. Một hơi này làm sao có thể nuốt xuống. Nhưng Tần Dương ở Kiếm Các có chỗ dựa, hơn nữa có quan hệ với người U Minh Tông, không thể khinh động, cáo mượn oai hồ mà thôi. Nếu chúng ta nuốt xuống, Thất Tinh Cung và Phi Hồng Môn này sau sẽ còn chỗ đứng ở Cửu U chi địa như thế nào? Không sai, bị một cái Thanh Vân Tông lấn áp đến mức này, làm sao có thể nhẫn. Giờ khắc này, trong đại điện, tiếng nghị luận vang lên, tranh chấp không ngớt. Ngay cả thân là cung chủ Yến Thừa Phong cũng cảm thấy vô kế khả thi. Cái khắc khẩu này đã duy trì liên tục vài ngày. Một số cung chủ trưởng lão không thể nhịn được nữa, quyết định xuất chiến. Trong khi đó, một số khác lại cảm thấy Tần Dương lai lịch bất phàm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả những điều này khiến Yến Thừa Phong cảm thấy rất đau đầu. Chớ quấy rầy. Đột nhiên, một tiếng quát nhỏ vang lên. Yến Thừa Phong không nhịn được đứng dậy, bỗng nhiên phách hạ ghế, hừ nói, khắc khẩu như vậy, lúc nào mới kết thúc? Cung chủ, mấy vị trưởng lão lập tức chắp tay, im lặng không nói. Hồng Điền môn chủ lúc này bước ra, thản nhiên nói, ta lần này đến đây, mặc kệ Thất Tinh Cung nghĩ sao, ta chỉ muốn báo thù cho cái chết của con ta. Tần Dương Tiểu Nhi đã giết con ta, thù này không báo, ta Hồng Điền làm sao có thể đứng vững ở Cửu U chi địa? Cho dù Tần Dương có Kiếm Các, có U Minh Tông đứng sau, ta cũng không tin rằng hai tông môn này lại vì một mình Tần Dương mà chèn ép ta Phi Hồng Môn. Nếu thực sự không được, ta chỉ còn cách tế xuất tổ vật. Nghe đến từ tổ vật, Yến Thừa Phong lập tức ngẩn ra, vội vàng nói, Hồng Huynh, ngươi không thể hành động theo cảm tính, ngươi mới vào thông thiên cảnh, thao túng tổ vật có thể làm hại chính mình. Ta không quan tâm. Hồng Điền quát lên, con ta đã bỏ mạng, thù này không báo, ta làm sao yên tâm, thù này, ta nhất định phải để Thanh Vân Tông trả bằng máu. Yến cung chủ, nếu ngươi không muốn, cũng không cần tham dự, ta Phi Hồng Môn sẽ không oán hận vì điều đó. Hồng Điền lúc này, tỉnh táo nói, Hồng Huynh, ngươi coi ta là gì? Yến Thừa Phong lạnh lùng đáp, nếu ngươi thực sự quyết tâm tế xuất tổ vật, ta đây Thất Tinh Cung thể sẽ cùng Phi Hồng Môn đứng cùng một chiến tuyến. Chúng ta hai đại tông môn liên hợp, Thiên Đạo Lâu sẽ phải tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi còn có tổ vật của Hồng Huynh. Đã như vậy, thêm ta một cái như thế nào? Một tiếng cười lạnh lùng vang lên trong đại điện. Người nào? Hồng Điền cẩn thận hỏi. Yến Thừa Phong cũng sững sờ. Tùy tiện nói, Thiên Tàm Tử, ngươi cũng muốn tham gia sao? Thiên Tàm Tử, đó chính là Độc Tôn Tông chủ của Độc Tàm Tông. Hắn vì sao lại dính vào chuyện này? Hắc hắc. Nghe ta nhi tử kể một ít, cảm giác Tần Dương rất có ý tứ, cho nên ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ. Hắn đáp, ta muốn ba đại tông môn chúng ta hợp tác, động thủ trong hôn lễ của Thiên Đạo Lâu và Thanh Vân Tông. Như vậy sẽ không thể tốt hơn. Từ một góc đại điện, một thân ảnh ngồi trên thân một con hắc xà, thản nhiên nói, hai vị, nếu chúng ta ba đại tông môn liên thủ, thì Kiếm Các cùng U Minh cũng sẽ nhúng tay vào. Nên suy nghĩ kỹ xem. Việc này có đáng để họ can thiệp hay không? Hơn nữa, ta có một điều kiện. Thiên Tàm Tử Tông Chủ mời nói. Hồng Điền lập tức đáp, Diệt Thanh Vân Tông, nhưng trước tiên, Tần Dương cần phải giao cho ta một chút niềm vui. Ta thật sự tò mò về người này. Nghe đến lời này, Hồng Điền nhìn Yến Thừa Phong. Tùy tiện nói, không thành vấn đề. Nghĩ rằng Tần Dương giao cho Thiên Tàm Tử Tông Chủ, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Như vậy, ngày mai, chúng ta tập hợp bên ngoài Thanh Vân Sơn Mạch. Thiên Tàm Tử nhếch miệng cười, nói, đối với tiểu tử kia, ta thật sự rất tò mò, hận không thể ngay lập tức chộp hắn trong tay, nghiên cứu một phen. Tam phương lúc này đều gật đầu, một hội âm mưu từ từ được hình thành. Đối với chuyện này, Tần Dương tự nhiên không hề hay biết. Giờ khắc này, Tần Dương cùng mấy người đứng trước cửa Thanh Vân Tông, nhìn vào cái nguy nga sơn môn, nhãn thần hắn sáng lên, toàn bộ Thanh Vân Tông giờ phút này, nơi nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi tỏa ra không khí vui vẻ, ngay cả những lầu các hoang phế cũng đã được quét dọn sạch sẽ, trang trí rực rỡ, một chữ hồng. Tông chủ, tại ngoài Thanh Vân Tông, ngũ đại trưởng lão đã tập trung đông đủ, thấy Tần Dương, tất cả đều cung kính thi lễ. Đại trưởng lão Lý Dương Chiếu lúc này mặt, mang vẻ vui mừng, nói, hoan nghênh tông chủ trở về. Đại trưởng lão, ngươi làm như vậy có phải quá xa hoa không? Không có, không có. Nhị trưởng lão Hoa Vinh lập tức lên tiếng, khởi bẩm tông chủ, chúng ta Thanh Vân Tông vốn có thể dung nạp hơn 10 vạn đệ tử. Chỉ vì số lượng đệ tử thiếu thốn, nên chỉ có thể an bài ở một số nơi, nhiều ngọn núi bị bỏ hoang, nhưng những điều đó giờ đã dần dần được quét dọn. Thêm vào đó, khi ngài truyền lời về rằng Lý Nhất Phàm muốn cưới Thiên Linh Hình từ Thiên Đạo Lâu, các đệ tử càng thêm phấn chấn, quyết tâm quét dọn toàn bộ dãy núi, chuẩn bị cho việc Thanh Vân Tông quật khởi, thu nhận nhiều đệ tử hơn, tránh để lúc đó luống cuống tay chân. Nhìn Thanh Vân Tông rực rỡ như vậy, Tần Dương gật đầu, các người, những lão gia hỏa này, thực sự có tâm, không tệ, không tệ. Vừa dứt lời, năm vị trưởng lão đều gật đầu, cung kính không ngớt. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, người đã được hoan nghênh như vậy tại Thanh Vân Tông. Lâm Vi Vũ có chút kinh ngạc, nàng biết Tần Dương vừa mới tiến vào Cửu U Chi Địa, chỉ mới 1-2 tháng, nhưng hắn đã đảm nhiệm chức tông chủ và được Thanh Vân Tông tôn kính đến vậy. Hết cách rồi, mị lực cá nhân quá lớn, không biết xấu hổ. Đoàn người tiếp tục bước vào Thanh Vân Tông, đây mới là dáng vẻ của các tông môn. Tần Dương lúc này thầm tán thán, phía trước Thanh Vân Tông không khí quá trầm lặng, các đệ tử nghĩ rằng chỉ cần chạy nhảy mà không cần nỗ lực tu hành. Nhưng giờ đây, do việc hôn nhân với Thiên Đạo Lâu, họ cảm thấy như tìm được chỗ dựa, không còn lo lắng cho tương lai của Thanh Vân Tông trong Cửu U Chi Địa. Thế nhưng, thực tế thì ai cũng có chỗ dựa riêng, không thể nói ra. Trước mặt người ngoài, Thanh Vân Tông như thể kiếm đại tiện nghi, nhưng Tần Dương hiểu rõ giá trị dính lễ mà mình đem xuống. Mặc dù không có một viên linh thạch, nhưng giá trị hơn 1 triệu linh thạch cũng không thể đổi được. Như vậy cũng tốt. Ta Thanh Vân Tông, đệ nhất cấp cao, nhất đệ tử, hồn sự tự nhiên nên càng thêm thịnh đại một chút. Tần Dương gật đầu, rồi nói, ngày mai đại hôn, Thiên Đạo Lâu sẽ tiễn thân đội ngũ đến, nên chuẩn bị hôn lễ. Lần này, chúng ta không cần phát thiệp mời, ai muốn đến thì cứ đến, không đến cũng không bắt buộc. Chúng ta hiểu rồi, đại trưởng lão chắp tay đáp. Tần Dương ngồi trong lương đình trên huyền trần phong, thật lâu không nói, cuối cùng, hắn gõ nhẹ vào chòi nghỉ mát bên cạnh Thạch Quy, mở miệng, lão Quy, tỉnh lại đi, đại đế, ngài phân phó. Thạch Quy mở mắt, cung kính nói, lão hủ một mực không dám ngủ say, có thể trong mấy ngày nữa, tiểu tông chủ U Động Thiên của U Minh Tông sẽ đến, đến lúc đó, ngươi hãy tâm sự với hắn. U Động Thiên, U Phần Thiên mê hoặc gật đầu. Tên kia tu vi hình như gặp phải vấn đề. Các ngươi ở U Minh Tông vốn đã có chỗ thiếu hụt, lại còn phải tôn sùng Trình Thiên Bảo, ta cũng lười nói nhiều. Tần Dương chậm rãi nói, ngươi năm đó lần tránh vấn đề, bây giờ chỉ cần chỉ điểm hắn một chút. Đa tạ đại đế, không cần cảm tạ ta. Hơn nữa, cũng đừng tiết lộ thân phận của ta. Còn nữa, nói cho U Động Thiên, đừng làm loạn dạy dỗ ta, giáo dục tốt là được. Đúng, U Phần Thiên lúc này cung kính đáp. Tần Dương có lẽ có chính mình kiểm tra, hắn không nói thì tốt nhất không hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc, toàn bộ Thanh Vân Tông tràn ngập niềm vui. Các đệ tử Thanh Vân Tông cũng tự mặc trang phục thường ngày, không còn bộ đồ tông môn. Hôm nay, có thể nói là một sự kiện may mắn nhất trong gần trăm năm qua. Đám đông không khỏi hưng phấn. Thanh Vân Tông tuy không có nhiều nhân mạch, nhưng Thiên Đạo Lâu thì có. Lần này là Thiên Đạo Lâu gả nữ, tất cả các thế lực cấp dưới cũng nên đến chúc mừng. Đến lúc đó, bọn họ không thể lơ là. Tại bên ngoài sơn môn Thanh Vân Tông, các đệ tử đã bày biện sẵn. Ngũ đại trưởng lão giờ mới cảm nhận được mấy trăm vị đệ tử thực sự là không đủ, nên Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải ba vị đệ tử xuất sắc đã bắt đầu hỗ trợ bận rộn. Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Sáng sớm, Tần Dương bị năm đại trưởng lão kéo dậy, cùng nhau chờ đợi trong Thanh Vân Đại Điện. Từng người khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng phải các ngươi đón dâu? Tần Dương nhìn dáng vẻ kích động của năm vị trưởng lão mà không khỏi ngạc nhiên. Năm trưởng lão chỉ biết cười hắc hắc, họ không chỉ đón dâu mà còn mong chờ hơn thế. Thanh Vân Tông ở Cửu U Chi Địa không có tiếng tăm, lần này kết giao với Thiên Đạo Lâu, danh tiếng của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Hơn nữa, Thiên Đạo Lâu lại hùng mạnh, ôm chặt được bắp đùi này, Thanh Vân Tông sẽ không còn chìm nỉm nữa. Quan trọng nhất là, họ trở thành thân gia với Thiên Đạo Lâu, điều này vô hình chung sẽ khiến kẻ khác phải suy nghĩ trước khi đối phó với Thanh Vân Tông. Lý Dương Chiêu lúc này là người hưng phấn nhất. Lý Nhất Phàm, theo công mà nói, là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông, mà theo tư nhân, hắn lại là cháu ruột của Lý Dương Chiêu, là huyết mạch duy nhất còn sống. Tông chủ, hãy chuẩn bị tinh thần cho đội ngũ tiễn thân nhanh lên. Lý Dương Chiêu chắp tay nói, ta biết. Tần Dương ngáp một cái, ngồi lên ghế tông chủ. Việc này đối với hắn quả thực có phần phiền phức, nhưng vì sự quật khởi của Thanh Vân Tông, hắn cũng không thể buông lỏng. Oanh, khi này, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch trên khoảng không, ánh sáng ban mai vừa mới lên, bỗng chốc biến thành tối mờ, bầu trời như bị che phủ bởi một màn tối dày đặc, không gì sánh bằng, một khí tức nặng nề đến tận cùng khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Áp bách khủng khiếp này, khiến ai cũng không thể hô hấp bình thường. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tần Dương bước ra từ đại điện, nhìn lên bầu trời u ám. Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nói, thật kỳ lạ, sao ác ma lại đột nhiên muốn mưa, hạ cái đầu ngươi lại. Tần Dương không nhịn được mắng, đây là có người đến thăm. Tần Dương thì thào, tới thật đúng là nhanh. Lúc này, các đệ tử Thanh Vân Tông đều biến sắc, đây là tình huống gì? Tần Dương đứng trước Thanh Vân Đại Điện, nhìn những đám mây chiếu nặng, trầm giọng quát, Diễu Võ Dương Oai trước cửa ta Thanh Vân Tông làm gì, muốn xuống ngay, không xuống thì cút đi. Nghe thấy những lời này, năm đại trưởng lão cũng trở nên cẩn thận. Tần Dương lại nói, xem ra không nghe lời, lão u quỷ, hãy trông chừng tiểu hài tử nhà ngươi. Hưu, kèm theo lời của Tần Dương, ngay lập tức, từ Huyền Trần Phong, một thân ảnh thần quy bay lên trời. Thần quy toàn thân ánh vàng rực rỡ, chính là thần linh mà mọi người trong Thanh Vân Tông phụng thờ. Một đám trưởng lão lúc này đều nằm dạp xuống đất, không dám động đậy. Thần quy đại diện cho thân phận của Thanh Vân tôn giả, bọn họ không dám thiếu tôn kính. Hôm nay là ngày đại hỷ của Thanh Vân Tông, ngươi dám gây rối như vậy có ý gì? Nếu không rời đi, ta sẽ đập chết ngươi, có tin hay không? Tần Dương trầm quát, mây đen vẫn rậm rạp, không có bất kỳ biến đổi nào. Lão u quỷ, cho ta đập chết. Tần Dương mắng, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian Thanh Vân Tông như biến sắc. Ánh vàng chói lọi bùng nổ, thân ảnh kim quy không ngừng lớn dần, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả km. Toàn bộ Thanh Vân Tông chìm trong kim quang. Cảnh tượng này chấn động tất cả mọi người có mặt. Thần quy phát uy, oanh. Trong khoảnh khắc, thần quy ngẩng đầu, một đạo kim sắc trường ấn trực tiếp đánh về phía thiên khung. Tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, mây đen trên trời cuối cùng cũng tan biến. Tất cả mọi người bắt đầu hít thở, không dám thở mạnh. Giữa ánh kim quang, ba bóng người dậm chân mà đến. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, khí tức bình thường, nhưng khuôn mặt lộ vẻ thật thà. Hiện tại mang theo một tia kinh ngạc. Bên cạnh ông, hai gã nam tử mặc hắc sắc võ phục, tóc dài buộc lên, cũng kinh ngạc nhìn thần quy. Hôm nay là ngày đại hôn của ta, cấp cao nhất đệ tử Thanh Vân Tông, ai đến quấy rối, giết không tha. Tần Dương trực tiếp tuyên bố, làm cản. Trung niên nam tử bên trái quát lên một tiếng, lao xuống, một trưởng trực tiếp phách về phía Tần Dương. Hừ, lão vệ lúc này rên một tiếng, vừa muốn đi ra thì đột nhiên phanh, người bên trái xuất thủ chưa kịp nhìn rõ đã hóa thành một đạo hắc ảnh, cuối cùng trở thành một vệt sáng đen, phịch một tiếng biến mất. Một trưởng vỗ phách, lão vệ chứng kiến cảnh này cũng phải run rẩy mí mắt. Hắn tự nhiên biết trong thần quy là ai, không ngờ lão hồ ly này sau nhiều năm thực lực lại càng thêm cường đại. Tần Dương lại nói, ngươi đến tự giới thiệu, nếu không ta sẽ thịt luôn. Lời vừa dứt, Tần Dương thẳng thắn ngồi xuống bậc thang trước đại điện, vẻ mặt nhàn nhã. Tần công tử, vị này chính là ta, U Minh Tông tông chủ U Động Thiên. Người bên phải lúc này khổ sáp cười nói, người này chính là trước đó gặp U Quỷ. U Minh Tông nổi tiếng tả hữu hộ pháp một trong U Quỷ. U Quỷ lúc này cũng không thể không cười khổ, tự tông chủ, đây chính là nhân vật vô địch của cửu U chi địa, không thể nào không có tiếng tăm. Hôm nay đến cũng là nhờ hắn khuyên bảo mấy phen mới tới, mà đối mặt với Thanh Vân Tông, U Động Thiên sao có thể hạ mình. Hắn đối với Tần Dương cũng không tín nhiệm, một thiếu niên 18 tuổi có thể làm ra điều gì, vì vậy hắn cố ý hành động như vậy chính là muốn xem Thanh Vân Tông có bài tẩy gì. Hiện tại quả thực đã chứng kiến một con thần quy một vỗ tay đã đem u hồn hộ pháp trực tiếp vỗ mất dạng. Hắn cũng biết phía dưới vị chủ đó không phải là nhân vật dễ chọc, niên kỷ tuy nhỏ nhưng tâm tính cực cao, kể từ đó chỉ sợ rằng nhất định sẽ có hai bên nhắm vào nhau và xem ai sẽ lui bước. Giờ khắc này, phía dưới ngũ đại trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử, ai nấy đều sợ hãi đến chân như nhũn ra. Người nào, U Minh Tông tông chủ U Động Thiên đùa gì thế? U Động Thiên là ai? U Minh Tông là tông môn gì? Có thể nói, U Minh Tông chính là bá chủ khu vực đông nam của cửu U chi địa, cùng với kiếm các giống nhau, một cái bá chiếm toàn bộ cửu U phương bắc, một cái bá chiếm phương nam. Nếu như U Minh Tông là đế quốc đế vương, thì Thanh Vân Tông chẳng qua chỉ là cửu phẩm quan kép riêu, thậm chí không bằng. Nếu U Động Thiên là nhân vật đứng đầu vô địch trong cửu U chi địa, thì Thanh Vân Tông tựa hồ không có ai tương đối. Như vậy, một vị động chân, toàn bộ cửu U chi địa cũng phải run sợ ba phần. Làm sao có thể xuất hiện ở Thanh Vân Tông? Ta không quan tâm người là U Động Thiên hay U Diệt Thiên tới Thanh Vân Tông nháo sự, ta vẫn sẽ phế ngươi. Tần Dương lúc này tùy ý ngồi trên đất, nhìn lên, nói, nếu như là cầu người làm việc, vậy nên có tư thế cầu người. Đừng có vẻ như thiên vương lão tử, tại đây không dùng được, ở Thanh Vân Tông ta không hữu hiệu. Nghe đến lời này, U Quỷ chỉ có thể cười khổ một tiếng, mà hai tay đứng sau U Động Thiên, lúc này cũng là đôi mắt như ưng nhãn, trực tiếp nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ muốn xem thấu hắn. Từ từ, U Động Thiên bước vào, làm không hư lập, trực tiếp hạ xuống trước đại điện. Tại hạ, U Minh Tông Tông chủ U Động Thiên, chuyên tới bái phỏng Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Dương. Cái này còn cần phải nói, Tần Dương tử tốn đáp, người muốn làm gì? Các người hãy nói với hộ pháp, tự mình đi lên núi đi. Hắn khoát tay, nói tiếp, tự mình trên sơn, có người sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, U Động Thiên hơi ngẩn ra, nhưng lập tức gật đầu. Hắn không lo lắng Tần Dương sẽ ám toán mình, bởi Thanh Vân Tông tuy đã từng cường đại, nhưng giờ đã xuống dốc. Hắn một thân thực lực vô cùng cường đại, chỉ cần một lần thất bại, Thanh Vân Tông cũng không có ai có thể đối phó hắn. Khi U Động Thiên tiến vào Thanh Vân Đại Điện, đi trên Huyền Trần Phong, U Quỷ cũng chắp tay cười một tiếng, theo sau. Chẳng bao lâu, từ xa U Hồn Hộ Pháp bay về, tức giận trừng Tần Dương một cái, rồi lập tức trở lại trên sơn. Ba vị này, không chỉ U Động Thiên, mà cả U Hồn và U Quỷ Hộ Pháp, đều dậm chân một cái, khiến cửu U chi địa cũng phải rung chuyển. Hiện tại, U Minh Tông Tông chủ tự thân đến, điều này thật kỳ quái, thoạt nhìn, không giống như là đến chúc mừng. Lúc này, trong một đoàn người, Lâm Vi Vũ và Tần Triết chứng kiến cảnh tượng này. Tiểu thư, U Động Thiên tự thân đến, hắn muốn như thế nào? Tần Triết chân thành nói, ta cần truyền tin cho các chủ. Ừ, Lâm Vi Vũ nhìn lên, cười nói, thật có ý nghĩa. U Minh Tông cùng Tà Kiếm Các, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Lần này đến, thật đúng là có ý nghĩa. Chẳng qua Tần Triết thúc thúc, vậy U Động Thiên thật sự là sao? Tần Triết cười khổ đáp, U Động Thiên là nhân vật bực nào? Năm đó ta chỉ tình cờ gặp qua một lần, căn bản không biết, nhưng U Hồn và U Quỷ ta nhận ra, có thể khiến U Hồn và U Quỷ cung kính như thế. Trong toàn bộ U Minh Tông, chỉ có vị tông chủ kia. Tần Chiết lúc này cũng nghi ngờ, chỉ là U Động Thiên tại sao lại tự mình đến Thanh Vân Tông? Theo lý mà nói, không nên a. Tần Chiết lúc này thật sự không hiểu. Sau khi cuộc tranh chấp này kết thúc, toàn bộ Thanh Vân Tông dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nên làm sao thì làm vậy. Tần Dương phất tay nói, hôm nay Lý Nhất Phàm đại hôn, yên tâm, ai dám gây sự, hết thảy sẽ bị ta xử lý. Đại trưởng lão tiến lại bên Tần Dương, thấp giọng nói, tông chủ, thật sự không có chuyện gì sao? Có cần chúng ta, ngươi xem có ích lợi gì không? Tần Dương liếc mắt nhìn đại trưởng lão, bình tĩnh đáp, nếu người ta thật sự muốn gây sự, một cái tát cũng đủ đập chết hắn, nhìn hắn làm cái gì? Không phải đến chúc mừng sao? Ta không ai người coi như là khách khí. Nghe lời này, đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Ánh mặt trời chiếu qua Thanh Vân Sơn Mạch, hồng quang lóe lên, toàn bộ Thanh Vân Tông tràn ngập khí phồn thịnh. Đến bên ngoài sơn môn, một gã đệ tử ngạc nhiên hô lớn, Thiên Đạo Lâu tiễn thân đội ngũ đến. Trong giây lát, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch nhiệt liệt hẳn lên. Tấu nhạc Lý Dương Chiếu lúc này cao giọng ra lệnh, ngay lập tức không khí náo nhiệt phi phàm. Một đội người ngựa theo sơn môn tiến vào, từng bóng người xếp thành hàng dài, nhìn kỹ lại chỉ ít có 2.000 đến 3.000 người. Quy mô này làm cho các đệ tử Thanh Vân Tông đều hưng phấn, vẫy tay múa chân, thật là một cảnh tượng hoành tráng. Đệ tử Thanh Vân Tông cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Lý trưởng lão, một người cầm đầu, mặc áo tử y, khí độ phi phàm, mỉm cười nhìn mọi người, đó chính là Thiên Đạo Nhất Lâu chủ của Thiên Đạo Lâu. Hắn tự mình tiễn đoàn người, khiến tất cả đều không ngờ tới. Thiên Lâu chủ, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lý trưởng lão vui vẻ nói không ngừng, thời gian có phải là không muộn chăng? Tần Tông chủ, Thiên Đạo Nhất nhìn Tần Dương trong bộ thanh y hôm nay, cười nói, không tính là muộn. Tần Dương đáp, hai chúng ta kết thành lương duyên, ngày sau nếu ngươi gặp chuyện không may, ta Thanh Vân Tông sẽ không đứng nhìn. Vậy đà tạ Tần Tông chủ. Đại trưởng lão và mấy người khác nghe lời này đều không khỏi nhíu mày, lời Tần Dương thật châm biếm sao? Chắc hẳn Thanh Vân Tông này sau sẽ được Thiên Đạo Lâu che chở. Chỉ là Thiên Đạo Nhất dường như rất đồng tình với lời Tần Dương. Thời gian kế tiếp, chư vị mời vào chỗ. Được, đại trưởng lão lập tức ra lệnh cho người an bài. Lúc này từng đạo thân ảnh đến chúc mừng cũng dần dần xuất hiện. Thiên Sa Môn môn chủ phụng dâng 10 cây tuyết linh tham vạn năm đến đây chúc mừng. Bạch Ưng các chủ hạ lễ, ngũ phẩm linh đan 99 chủng, tổng cộng 9.999 khỏa, chúc tân hôn phu thê trăm năm hạnh phúc. Ngự Linh phái chủ dẫn môn hạ đệ tử đến đây chúc mừng. Trong chớp mắt, cùng với tiễn thân đội ngũ đến Thanh Vân Tông, khắp nơi đều có tông môn đến chúc mừng. Mọi người cảm nhận được Thiên Đạo Lâu quả thật là đại tông môn. Những tông môn này rõ ràng không phải chỉ hướng về phía Thanh Vân Tông, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc chí ít trong tương lai Thanh Vân Tông sẽ không bị người khác lấn át. Thiên Đạo Nhất lúc này cười nói, hy vọng hôm nay hai tông môn chúng ta sẽ thành quan hệ thông gia, về sau có thể nâng đỡ lẫn nhau. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lý Dương Chiêu vội vàng đáp, ngày sau sẽ rất dựa vào Thiên Đạo Lâu, yên tâm, Thiên Linh Hinh tiểu thư ở Thanh Vân Tông nhất định sẽ không bị lấn át. Nhìn thấy biểu tình của Lý Dương Chiêu và nam vị trưởng lão, Tần Dương thật muốn một vậy đánh chết, thật quá nực cười. Đối với điều này, Thiên Đạo Nhất chỉ cười khổ, nhìn về phía Tần Dương. Với thân phận hiện tại của Tần Dương, rốt cuộc là Thanh Vân Tông chiếm tiện nghi từ Thiên Đạo Lâu hay ngược lại, thật khó nói rõ. Thì cốt môn môn chủ Thi Thịnh Hiên đến đây đạo chúc mừng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Thi Cốt Môn là một trong 7 đại tông môn, không ngờ hôm nay cũng đến Thanh Vân Tông chúc mừng. Đây là nhân vật có mặt mũi. Ha ha, Thiên Huynh, chúc mừng chúc mừng. Một tiếng cười vang lên. Thi Thịnh Hiên bóc người gầy gò, cười đến mức khiến người khác cảm thấy không thật. Thi Huynh, thấy Thi Thịnh Hiên, Thiên Đạo Nhất chắp tay cười, tiến ra đón chào. Sau lưng Thi Thịnh Hiên, một gã thanh niên ánh mắt dò xét, cuối cùng thấy Tần Dương thì co rụt đầu lại. Người này chính là thất tông 7 kiệt Thi Liệt Vân, từng chứng kiến Tần Dương giết Hồng Quan Vũ, giờ gặp lại trong lòng hắn vẫn thấy sợ hãi. Thuần Dương Điện, Dương Tử Hiên, Dương Minh An, Dương Hồng ba vị điện chủ đến, Thiên Cương phái, Thiên Cương chính phái chủ đến, Phục Ma Tông, Phục Thiên Liệt Tông chủ đến. Trong chốc lát, các tông chủ của Đại Tông Môn đều tự thân đến. Dù thế nào, đây cũng là Thiên Đạo Lâu gả nữ, không thiếu tông môn cần phải trình diện. Hiện tại, trong 7 Đại Tông Môn, Thiên Linh Lung được tôn xưng là Thiên Đạo Thánh Nữ, chính là tuyệt đỉnh thiên tài, siêu việt 6 người khác, đồng thời là cao thủ thiên vũ cảnh. Tương lai, Thiên Đạo Lâu nhất định sẽ nâng cao một bước, có khả năng trở thành trong 7 Đại Tông Môn chi thủ, thiên đạo nhất gả nữ. Bọn họ không đến thì không thể nào nói nổi. Nguyên bản còn hơi lộ ra một chút dao động tại Thanh Vân Tông, nhưng giờ khắc này, ngựa xe như nước, người qua lại đều là những nhân vật tông môn, thế gia lớn. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không đủ dùng. Chỉ có điều lúc này, những người kia đều cùng thiên đạo nhất nhiệt tình chào hỏi, nhưng lại chưa nói thêm gì với Tần Dương. Cát thì đã đến, mời tân lang tân nương bái thiên địa. Kèm theo tiếng tuyên quát của nhị trưởng lão, mọi người liền ngồi xuống trước Thanh Vân Đại Điện, hôn lễ náo nhiệt đang tiến hành. Còn tại Huyền Trần Phong, U Động Thiên lúc này cũng quỳ gối xuống đất, nhìn thân ảnh trước mắt, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Lão Tổ Tông, lão, U Động Thiên lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Từ Huyền Trần Phong, một đạo quang mang đen nhánh tụ lại thân ảnh, từng bước bước ra, lộ ra xuất thân. Người này toàn thân mặc áo đen, chân đạp giày đen, đầu đầy bạch phát, theo gió mà bay. Mặc dù dung nhan đã già, nhưng là làn da lại rất non mềm. Đây là một lão giả bạch phát trông rất trẻ. Vào giờ phút này, U Động Thiên không thể không kinh ngạc. Bạch phát lão giả chính là U Phần Thiên, đệ tam đại lão tổ của U Minh Tông, cũng là lão tổ tông của hắn. U Minh Tông ở cửu U Đại Lục từng huy hoàng mấy chục vạn năm. Điều này là nhờ từng đời tông chủ dốc hết tâm huyết xây dựng. Từ khi thành lập, U Minh Tông đã trải qua nhiều thăng trầm. Đệ nhất và đệ nhị tông chủ đã cống hiến cả đời để đưa U Minh Tông lên đỉnh cao tông môn. Tuy nhiên, U Minh Tông thực sự huy hoàng vào trăm ngàn năm trước, khi đệ tam tông chủ U Phần Thiên bằng sức một mình dẫn dắt tông môn trở thành một trong tứ đại tông môn. Có nhiều đồn đãi về U Phần Thiên, người được coi là anh hùng kiệt xuất, nhưng thật không may, vào thời điểm đó, hắn lại đụng phải cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế, cách đây hơn 9 vạn năm, chính là nhân vật mạnh nhất của cửu U Chi Địa. Những người cùng thời với hắn đều trở nên mờ nhạt khi so sánh. Thế nhưng, điều này không thể xóa nhòa những cống hiến của U Phần Thiên cho U Minh Tông. U Minh Quyết lần đầu sáng tạo, toàn bộ đệ tử nòng cốt U Minh Tông đều có tư cách tu luyện pháp quyết này. Nhưng vấn đề cũng rất lớn, U Phần Thiên đã mạo hiểm bản thân để hoàn thiện U Minh Quyết, mặc dù chưa đạt đến viên mãn, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. U Động Thiên lúc này ngẩn ra, hắn đột nhiên nhớ đến lời U Quỷ đã nói với mình. Thanh niên ấy khiến hắn tới đây biết tất cả. U Động Thiên trong lòng hoảng sợ, rốt cuộc hiểu vì sao thanh niên kia lại tự tin và bình thản như vậy. Cái tên thanh niên gọi Tần Dương không đơn giản, U Phần Thiên thản nhiên nói. Cái này chỉ là một phần thân thể, nhưng được hình thành từ cường đại niệm lực mà ra. Chân thần của ta đã bị phá hủy 9 vạn năm trước, hiện tại chỉ còn lại một mảnh hồn phách kỳ thác trong cơ thể Huyền Minh Kim Giáp Quy. U Phần Thiên tiếp tục nói. Tất cả đều nhờ vào thiện tâm của cửu U Đại Đế năm đó. Cửu U Đại Đế, U Động Thiên hiển nhiên không hiểu rõ về sự tình nhiều vạn năm trước. U Phần Thiên nói, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần hiểu rằng Thanh Vân Tông là do Thanh Vân Tôn giả xây dựng. Cửu U Đại Đế đã dừng chân nơi đây rất lâu, đây không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Đệ tử minh bạch, U Động Thiên vội vàng đáp, nếu nơi đây là do Thanh Vân Tôn giả sáng chế, mà Tôn giả lại là đồ đệ của Cửu U Đại Đế, đệ tử sẽ kính trọng Thanh Vân Tông như thượng tôn, để báo đáp ân cứu mạng của đại đế đối với lão tổ. Ngươi không hiểu ý ta, U Phần Thiên bình tĩnh nói. Ta không muốn ngươi dương oai ở đây vì sợ ngươi gặp nguy hiểm. U Động Thiên lúc này cảm thấy mơ hồ, những lời này từ miệng lão tổ phát ra thật kỳ quái. Hắn nói, lão tổ, đệ tử hiện tại chính là cường giả đỉnh cao của cửu U Chi Địa, không ai có thể giết được đệ tử. Vô chi, một tiếng quát vang lên, U Động Thiên lập tức nằm rạp trên mặt đất. U Phần Thiên quát lên, ngươi biết gì không, nếu ngươi dám ở đây dương oai, có người sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Nghe đến lời này, U Động Thiên cảm thấy sững sờ. Hắn là hóa thần cảnh đại năng, làm sao Thanh Vân Tông có thể có nhân vật có thể giết chết hắn? Lão tổ nói là cái kia Tần Dương. U Động Thiên cẩn thận hỏi, tiểu tử kia đúng là có chút bất phàm. Bên người hắn hình như có một vị hóa thần cảnh đại năng, nhưng không thể giết chết đệ tử. Phanh, đột nhiên lão giả tóc bạc đá một cú, mụ ngốc, mu xuẩn. U Phần Thiên tức giận quát, từ hôm nay đối đãi Thanh Vân Tông như đối đãi cha mẹ ngươi, hiểu chưa? Ta không thể nói cho ngươi lý do, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ lời ta, như vậy mới có thể bảo vệ U Minh Tông này không bị hủy. Vâng, vâng. Bị lão tổ mắng như vậy, U Động Thiên lập tức gật đầu, nhưng hắn thật sự không hiểu vì sao lão tổ lại lo lắng cho Thanh Vân Tông. Phải chăng là vì thanh niên kia? Lão tổ, ngài không phải bị ai uy hiếp chứ? Thối lắm, U Phần Thiên quát, cái này Cửu U Đại Lục còn có người nào có thể uy hiếp lão phù sao? Ta ở đây là vì hứa hẹn, không thể làm trái. Tiểu tử, người hãy nhớ kỹ, Thanh Vân Tông chính là cha của ngươi, mà Tần Dương công tử chính là mẫu thân ngươi. Nếu ngươi dám mỗ mịch, lão phù sẽ tự tay giết ngươi trước khi U Minh Tông cơ nghiệp bị hủy. Đệ tử minh bạch. U Động Thiên giờ đây đã thật sự hiểu rõ, lão tổ với tu vi cao thâm như vậy cam nguyện ở lại đây ắt hẳn có nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân ấy lão tổ không thể tiết lộ, chỉ có thể ra lệnh cho hắn rằng Thanh Vân Tông không thể chọc giận. Nhân vật có thể khiến lão tổ kiên kỵ như vậy, chắc chắn là người có tu vi cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi. Nghe nói ngươi tu hành U Minh Quyết gặp vấn đề, hãy nói cho ta biết cụ thể. U Phần Thiên lúc này đã bình tĩnh hơn, từ từ hỏi, là U Động Thiên từng chữ từng câu không dám nói lạc, mà giờ này, trước Thanh Vân Đại Điện, hôn lễ đang diễn ra náo nhiệt. Thiên Đạo Nhất và Lý Dương Chiêu, với tư cách trưởng bối hai bên, ngồi ở ghế trên, Tần Dương đứng một bên, nhìn cảnh tượng này, cảm khái không thôi. Ngày xưa, hắn cũng từng chứng kiến Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên kết hôn sinh con. Thời gian trôi qua, hắn đã trải qua nhiều luân hồi, giờ lại đổi một thân phận mới để trở về nơi đây. Nhưng những người bạn cũ đã không còn, duy nhất chỉ có một đệ tử đầu tiên, giờ vẫn ngây ngô ở Thương Lan, Đại Lục chờ đợi hắn. Nhớ đến đứa trẻ ngốc nghếch ở Thanh Vân, Tần Dương chỉ biết cười khổ. Phu thê đồi bái, theo tiếng của nhị trưởng lão vang lên, đôi tần lang tần nương đã thực hiện xong lễ nghi. Trưởng bối hai bên chuẩn bị phát biểu, Thiên Đạo Nhất đứng dậy, vừa định lên tiếng thì nhìn sang Lý Dương Chiêu, lập tức lùi một bước cười nói, Lý trưởng lão trước. Lý Dương Chiêu trong lòng ngẩn ra, đối phương là ai? Thiên Đạo lâu chủ nhường cho chính mình, vậy phải nói gì? Nhưng nếu hắn lùi bước, chẳng phải sẽ làm mất mặt Thanh Vân Tông và tông chủ sẽ trách tội. Nghĩ đến Tần Dương, Lý Dương Chiêu lập tức nghiêng người đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, cười híp mắt nói, tông chủ, vốn dĩ nên là ngài ngồi ở đây chịu bái ghế, ta đã càng tổ làm thay, giờ đây ngài hãy đi trước đi. Nghe lời này, Tần Dương suy nghĩ một chút, gật đầu, tiến về phía trước. Cảnh tượng này khiến cho chư vị tông chủ trong lòng cảm thấy sững sờ. Dù chỉ là phát biểu đơn giản, nhưng lại không khó để nhận ra Thiên Đạo Nhất đã nhường nhịn Thanh Vân Tông. Đây là tình huống gì? Tần Dương tiến tới, nhìn Thiên Đạo Nhất gật đầu, tiểu tử này rất có bản lĩnh, thông minh hơn so với sư tổ Thiên Đạo Thanh của Thiên Đạo Lâu. Tần tông chủ, Thiên Đạo Nhất nhìn về phía Tần Dương, cười nói, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Tần tông chủ bằng lòng. Ồ, Tần Dương nhìn Thiên Đạo Nhất, khẽ cười nói, ngươi hãy nói trước đi. Thiên Đạo Nhất nghiêm mặt nói, tại hạ hy vọng yêu nữ Thiên Linh Lung có thể bái nhập vào Thanh Vân Tông. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thanh Vân Đại Điện bỗng chốc trở nên vắng lặng như tờ. Thậm chí những đệ tử vừa múa vừa hát đều cảm thấy mơ màng. Thiên Đạo Lâu là thế lực gì? Cửu U Chi Địa, khu vực Đông Bắc, nơi đây có một tông môn thứ hai, gần với Kiếm Các, là một trong bảy đại tông môn, có lịch sử lâu đời, bên trong có vài vị thông thiên cảnh cường giả. Có thể nói, trong toàn bộ Cửu U Chi Địa, chỉ có tứ đại tông môn mới mạnh hơn Thiên Đạo Lâu, còn các tông môn khác đều không đáng kể. Còn Thanh Vân Tông thì sao? Trong khu vực Đông Bắc, nó thật sự là một tông môn tầm thường. Mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng hiện tại đã tàn bại. Môn phái này, tu vi cao nhất cũng chỉ là tiểu tam nguyên cảnh. Hiện tại, Lý Dương Chiêu, với cảnh giới tứ nguyên thiên nguyên, là người mạnh nhất ở đây. Thế nhưng, so với các tông môn thảm hại hơn Thanh Vân Tông, cũng không còn nhiều lắm. Hơn nữa, điều quan trọng là Thiên Linh Lung đã được mọi người công nhận là thiên đạo thánh nữ. Một viên linh lung tâm, mọi linh quyết đã gặp đều không thể quên. Năng lực lĩnh ngộ thì siêu việt. Một thiên chi kiêu nữ như vậy, ngay cả kiếm các cũng muốn bảo vệ. Hiện tại, thiên đạo nhất lại muốn đưa hòn ngọc quý ấy, Thiên Linh Lung, vào tàn tạ Thanh Vân Tông. Đây là trò đùa gì? Nghe đến đây, Tần Dương cũng nhíu mày. Một bên, Lý Dương Chiêu cùng Nam vị trưởng lão đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn cảm thấy trời sập xuống rồi. Hơn nữa, việc này lại còn liên quan đến Thiên Linh Hình và cả Thiên Linh Lung, nhất định phải khiến cho ngũ đại trưởng lão trở thành kẻ ngu ngốc. Nhìn thấy Tần Dương còn tỏ ra không tình nguyện, ngũ đại trưởng lão đều muốn lên tiếng. Tông chủ, Lý Dương Chiêu khẽ khàng, thấp giọng nói, chuyện này như bánh từ trên trời rơi xuống, ngài còn do dự gì nữa? Tần Dương tức giận trừng mắt nhìn Lý Dương Chiêu, khiến hắn lập tức rụt cổ, không dám nói thêm. Ngươi muốn cho con gái ngươi bái nhập vào Thanh Vân Tông, nói cho ta biết lý do. Tần Dương lo lắng hỏi. Những lời này khiến mọi người xung quanh tức giận. Công chúa như vậy mà bái nhập Thanh Vân Tông, tựa như công chúa gả cho ăn mày. Sao có thể không nhanh chóng đồng ý? Còn hỏi lý do làm gì? Bởi vì ta nghĩ, chỉ có ở Thanh Vân Tông, Linh Lung mới có thể nhận được sự chỉ đạo tốt nhất. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra. Ngươi nói vậy, ta không đồng ý có vẻ không tốt lắm. Thiên đạo nhất tức thì hưng phấn vô cùng. Linh Lung, mau tới tham kiến tông chủ. Thiên Linh Lung lúc này tiến lên trước, nhìn Tần Dương, đệ tử Thiên Linh Lung, tham kiến tông chủ. Đã vào Thanh Vân Tông, ngươi không nên cả ngày mang khăn che mặt. Ngày sau, nếu có ai quấy rầy vì dung nhan của ngươi, ta, với tư cách tông chủ, không thể tha thứ. Một đôi mắt tinh anh, trong suốt và sáng ngời, với đôi lông mày khẽ nhúc nhích, khiến người ta yêu mến. Đôi môi mỏng, bóng loáng, cùng với cái mũi nhọn và miệng nhỏ, tạo nên vẻ đẹp như thể do thiên công xảo đoạt. Khi khăn che mặt được gỡ xuống, mọi người cảm thấy như nước trong chảy ra từ hoa sen. Đôi mắt nàng tỏa sáng, vẻ đẹp ấy thật không thể tả. Trong chốc lát, toàn bộ Thanh Vân Tông đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh diễm. Tần Dương gật đầu nói, không tệ, không tệ. Ngươi vào Thanh Vân Tông sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp cho nơi đây. Ngày hôm nay, ngươi chính là đệ tử nòng cốt của Thanh Vân Tông, đã là thứ nhất, vậy hãy ở cùng đại sư tỷ. Đa tạ tông chủ. Thiên Linh Lung từ từ đứng dậy, gật đầu. Tần Dương lúc này đứng ở phía trước, nhìn về phía dưới. Hôm nay là đại hôn của đệ tử cao cấp nhất Thanh Vân Tông, Lý Nhất Phàm, và nữ nhi của Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Nhất. Đa tạ các vị đã đến cổ vũ. Mọi người hãy ăn ngon uống tốt. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương lui xuống. Hết rồi, nhìn Tần Dương đi xuống, các trưởng lão đều sững sờ. Đây là cơ hội tốt biết bao để giới thiệu Thanh Vân Tông, để mọi người có thêm ấn tượng. Tần Dương chỉ vài câu, ăn ngon uống tốt liền xong việc. Đối diện với những người này, Tần Dương tự nhiên không có gì kiên trì. Dù sao, họ cũng không phải đến vì Thanh Vân Tông. Nói nhiều hơn cũng chẳng có ích gì. Thiên Đạo Nhất lúc này có phần lúng túng, định tiến lên nói một câu, ăn ngon uống tốt, nhưng nếu không đến điểm trợ hứng cho tiết mục, thật là không hợp lý. Đúng lúc này, bốn phía Thanh Vân Tông, sân rộng tấp nập người chạy đến, ngay lập tức, hàng trăm bóng người vây quanh toàn bộ Thanh Vân Tông. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ hãi, hay là chúng ta vội vã đến gặp Tần Tông Chủ, để tăng thêm chút trợ hứng cho tiết mục. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, nhìn về phía những người đến với khí thế hung hăng. Đó là môn chủ Hồng Điền của Phi Hồng Môn. Đó là công chúa Yến Thừa Phong của Thất Tinh Cung. Cùng với vài vị phân cung chủ, họ cũng đến. Độc Tàm Tông có Thiên Tàm Tử. Đám người lúc này bàn tán ồn ào. Thì Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông, các tông môn cao tầng đều ngồi tại tiệc rượu, không nói nhiều. Có vẻ như hôm nay, hôn lễ này không dễ dàng gì. Yến cung chủ, đã lâu không gặp, hôm nay xin mời ngài một ly rượu mừng cảm tạ. Thiên Đạo Nhất lúc này khách khí nói, Thiên Lâu Chủ, e rằng ngươi đã hiểu nhầm. Yến Thừa Phong thản nhiên nói, hôm nay sợ rằng ta Yến Mỗ đến đây để quậy phá. Ánh mắt thoáng qua nhìn về phía Tần Dương, Yến Thừa Phong lạnh lùng nói, người này đã trọng thương con ta, lại còn giết hại rể hiền của ta, việc này ta không thể không tính sổ. Lời này vừa thốt ra, Yến Thừa Phong liền lập tức hiểu rõ ý đồ. Xem ra hôm nay quả thật là đến gây chuyện. Yến cung chủ, Thiên Đạo nhếch nhíu mày nói, lời này của ngươi, phải chăng hôm nay muốn náo loạn hôn lễ? Đây là hôn lễ của con gái ta. Thiên Lâu chủ, Hồng Điền lúc này giọng nói nặng nề, ái tử ta chết trong tay người này, ngươi Thiên Đạo lâu lại muốn gả nữ nhi mình cho đệ tử Thanh Vân Tông, điều này không thể trách ta hôm nay tới náo hôn. Chuyện cười, Thiên Đạo nhất lạnh lùng đáp, ta Thiên Đạo nhất gả nữ, chẳng lẽ còn cần phải xin ý kiến của ngươi sao? Nếu vậy, không còn gì để nói. Hồng Điền hừ lạnh, hôm nay ta đến chính là để đối phó Tần Dương, đối phó Thanh Vân Tông. Không giết được Tần Dương, không diệt được Thanh Vân Tông, ta khó lòng tiêu trừ mối hận trong lòng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hồng Điền xem ra tức giận không hề nhẹ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Đạo nhất. Lần này, việc đám hỏi với Thanh Vân Tông, Thiên Đạo lâu dường như đã rước lấy phiền phức. Được, nếu vậy, ta cũng không nói nhảm với các ngươi. Thiên Lâu chủ, ngôn từ của Thiên Đạo nhất vừa dứt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Độc Tàm Tông Tông chủ, Thiên Tàm Tử, bước ra, giọng nói khàn khàn, ngươi có thể tưởng tượng kỹ, một chống ba, tựa hồ ngươi cũng không có phần thắng, vậy sao lại kéo bọn ngươi Thiên Đạo lâu xuống nước? Buổi hôn lễ này còn chưa kết thúc, các ngươi Thiên Đạo lâu, hãy rời đi, ta cùng ba đại tông môn tuyệt đối không để yên, ngày khác nhất định sẽ mang lễ trọng đến Thiên Đạo lâu để bồi tội, thế nhưng hôm nay, nhất định phải diệt Thanh Vân Tông. Nghe lời này, mọi người xung quanh đều chờ xem trò vui. Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung có ý mỉa mai, mọi người đều hiểu, nhưng Thiên Tàm Tử chặn ngang lại khiến người ta không rõ. Hình như Thanh Vân Tông và Độc Tàm Tông không có liên quan gì. Muốn diệt ta Thanh Vân Tông có dễ dàng như vậy sao? Lý Dương Chiêu trầm giọng hét lên, Thanh Vân Tông đệ tử ngắn định đúng. Ngay lập tức, các đệ tử cầm linh khí từng người tiến ra. Dù thực lực của họ không mạnh mẽ, nhưng Thanh Vân Tông là nơi họ thuộc về, dù cho Trúc Long Tông trước đây muốn thu phục họ, họ cũng không lùi bước, hiện tại càng không thể. Trong thời gian qua, với sự xuất hiện của tân tông chủ, họ càng chuyên tâm tu hành, tin tưởng vào Thanh Vân Tông hơn. Khi có người khiêu khích, không ai muốn làm rùa đen rút đâu, một đám tạp ngư mà thôi. Hồng Điền cười lạnh nói, hôm nay diệt các ngươi Thanh Vân Tông, nếu không phải có Thiên Đạo lâu ở đây, chỉ cần một chớp mắt là xong chuyện. Trong chốc lát, giữa sân, khí thế căng thẳng, mọi người đều sẵn sàng. Tần Dương đứng trước đại điện, quan sát ba phía người ngựa, đều đến đủ rồi sao? Yên tĩnh bầu không khí bị phá vỡ. Tần Dương đột nhiên mở miệng nói, có ai có ý kiến không? Năm vị trưởng lão liền nhìn về phía hắn, ta nói đã đủ chưa? Hắn nhìn Yến Thừa Phong, Hồng Điền cùng Thiên Tàm Tử ba người, hỏi, các ngươi tông môn có thể cầm ra đệ tử, trưởng lão đến đủ chưa? Ba người nghe vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao. Như vậy mà đủ, thì chuẩn bị cùng nhau nhận lấy cái chết đi. Hắn tử tốn nói, tiết kiệm đến lúc đó, ta sẽ từng người tìm các ngươi tông môn, mà chảm thảo trừ căn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, người này điên sao? Ba đại tông môn liên thủ, coi như Thiên Đạo lâu cũng phải tạm thời tránh né. Tiểu tử này không biết tiến thối, còn ở đây phô trương. Quả nhiên như lời thiên hạ nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hồng Điền oán hận nói. Lúc này, Tần Triết nhìn về phía Lâm Vi Vũ, thấp giọng nói, tiểu thư không quản chút nào sao? Dù sao những tông môn này đều ở trong địa bàn kiếm các chúng ta, quản cái gì? Ngươi lẽ nào muốn đi cứu tiểu tử kia? Đây không phải... Tần Triết khổ sở cười nói, ta lo lắng cái gia hỏa này điên lên, thật sự diệt ba đại tông môn. Lâm Vi Vũ sững sờ, sau đó cũng thấy buồn cười. Hình như Tần Dương đúng là có cái năng lực này. Ta đã nói rồi. Tần Dương lúc này đột nhiên mở miệng nói, hôm nay nếu đến chúc mừng, ta Thanh Vân Tông hoan nghênh. Còn nếu tới gây chuyện, giết không thà, thậm chí máu tươi hòa quyện, có thể khiến cho tiệc mừng càng thêm náo nhiệt. Đại trưởng lão, ngươi cứ việc nói đi. Tần Dương vừa dứt lời, đại trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Cái gì gọi là ứng chiến? Nhân gia đã đánh tới cửa, đương nhiên phải đối phó. Nhưng giờ làm sao mà đối phó? Thời gian qua, Thanh Vân Tông phát triển không tệ, nhưng so với Phi Hồng Môn, đẳng cấp đứng đầu ba tông môn, vẫn kém xa. Dù có Thiên Đạo lâu làm hậu thuẫn, Độc Tàm Tông và Thất Tinh Cung cũng không kém gì. Nhưng trước câu hỏi của Tần Dương, đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu cứng rắn, quát lớn, chiến, không chết không ngớt. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được, hôm nay Thanh Vân Tông dường như có gì đó khác biệt. Đã là thiên đạo lâu nhất định không chịu nhường đường, ta đây sẽ không khách khí. Hồng Điền vừa sải bước ra, nhìn Tần Dương, nói, tiểu tử, nạp mạng đi, người dám. Thiên đạo nhất bước ra, khí tức mạnh mẽ bao trùm sân. Cùng lúc đó, Thiên Tàm Tử và Yến Thừa Phong cũng lập tức xông lên phía trước, muốn ngăn cản thiên đạo nhất. Dù thiên đạo nhất có mạnh mẽ, nhưng cũng không thể là đối thủ của hai người bọn họ liên thủ. Khí tức trong không gian chợt dâng tràn, ngập sát khí, còn Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông bốn đại tông môn lúc này cũng không nghĩ nhúng tay. Đây là chuyện của thiên đạo lâu, Độc Tàm Tông và Thất Tinh Cung, nếu họ tham gia, chỉ e sẽ không phân biệt nổi nhẹ nặng. Lần này vốn dĩ là để chúc mừng, không cần thiết phải kéo bản thân vào nước đục. Xem ra hai vị hôm nay là muốn cùng ta ở thiên đạo lâu vạch mặt. Thiên đạo nhất hờ hững bước ra, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Không gian ngửa trên bỗng trở nên ngột ngạt nặng nề, sát khí tràn ngập. Tốt như vậy hôn sự, ta lại chưa nhận được thiệp mời, không biết các vị có trách tội chăng? Một giọng cười nhạt vang lên. Nguyên bản sát khí trầm trầm ở Thanh Vân Đại Điện trước sân rộng này, trong khoảnh khắc như ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống, mang lại cảm giác ấm áp. Khí tức cường đại này khiến cho mọi người cảm thấy như là cơn gió xuân mát mẻ, không hề có áp bách uy nghiêm. Tất cả đều hiểu rằng cảm giác như vậy đủ để nhận ra thực lực của người này rất mạnh. Hứa Thúc Thúc, khi Lâm Vi Vũ nhìn thấy một thân ảnh bất ngờ xuất hiện giữa sân, tay khẽ vuốt ly rượu, nàng vui mừng la lên. Lúc này, Tần Triết cũng hơi sững sờ khi nhìn thấy thân ảnh đó, lập tức chắp tay hành lễ. Lâm Vi Vũ bước nhanh tới trước bàn, nhìn người đó, cười hỏi, Hứa Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Cha ta đâu? Cha ngươi đang bế quan, ta nhận được tin tức liền tới ngay, chỉ có điều cha ngươi dặn ta mang ngươi về. Trung niên nam tử kia giống như đi bộ nhàn nhã, bình thản nói, ta mới không cần. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, thật vất vả mới có dịp xuất hiện, ta còn chưa đi dạo đủ đây, ngươi quên lần trước có người ám sát ngươi sao? Nam tử bệnh nhẹ tức giận nói, lần này ta đã học khôn, Tần Triết thúc thúc theo ta cùng đi. Tần Triết, nghe đến tên này, Thiên Tàm Tử, Yến Thừa Phong và Hồng Điền ba người đều run lên, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lâm Vi Vũ và người đàn ông đứng sau nàng, Tần Triết, kiếm các đại danh bình đỉnh, cửu vương một trong Tần Triết Tần Vương, hắn sao lại ở đây? Yến Thừa Phong vội vàng chắp tay nói, Tần Vương tiên sinh, thất lễ, không biết ngài ở đây, xin lỗi. Đối với điều này, Tần Triết không lên tiếng, hắn hiện giờ đã bước vào thông thiên cảnh, nhưng thực tế, Yến Thừa Phong mạnh hơn hắn, chỉ là hắn đến từ kiếm các, Yến Thừa Phong không dám không cung kính. Chuyện hôm nay, hắn cũng không muốn tham gia, chỉ muốn bảo vệ Lâm Vi Vũ. Nhìn Tần Triết không lên tiếng, Yến Thừa Phong lại nhìn về phía người đàn ông trung niên mới xuất hiện, nói, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Đối với điều này, trung niên nam tử vẫn chưa đáp lời. Giờ khắc này, Thiên Tàm Tử cũng nhíu mày. Trong kiếm các, ba đại kiếm hoàng, cửu đại kiếm vương, danh tiếng hiển hách, cửu đại kiếm vương, yếu nhất là Tần Triết. Nhưng giờ cũng đã bước vào thông thiên cảnh, còn bát vương kia đều là những cường giả trong thông thiên cảnh. Tuy nhiên, trên cửu vương còn có ba đại kiếm hoàng. Ba đại kiếm hoàng này, trong kiếm các, giống như phó các chủ, chính là những đại năng hóa thần cảnh. Hắn biết một trong số đó có lẽ là họ Hứa, vì vừa rồi nàng kia đã gọi, Hứa Thúc Thúc. Chẳng lẽ nàng ta chính là một trong tam hoàng? Nghĩ lại, cô gái này là ai? Lúc này, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử và Hồng Điền ba người đều cảm thấy mông lung. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trở nên khá quái dị. Tần Dương nhìn người đến, cười nhạt nói, các hạ nếu muốn xin một ly rượu mừng, ta đây Thanh Vân Tông tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu giống như ba kẻ ngu xuẩn kia đến gây chuyện, thì ta Thanh Vân Tông sẽ không chào đón. Ta tự nhiên đến xin chén rượu mừng. Người đàn ông trung niên cười nhạt nói, dù sao, thiên đạo lâu cũng thuộc về ta kiếm các, thiên đạo nhất cả nữ, ta đến xin chén rượu mừng, hình như không có vấn đề gì chứ. Tần Dương cười nhẹ, không nói nhiều, hắn xoay ánh mắt về phía Thiên Tàm Tử, Yến Thừa Phong, Hồng Điền, hờ hững nói, đã đi tìm cái chết, vậy hãy hoàn tất việc chết đi. Chậm đã, trong lúc bất chợt, trung niên nam tử kia phất tay nói, Tần tông chủ, ta vừa nói, thiên đạo nhất là người thuộc kiếm các, cùng với thất tình cung, độc tàm tông và phi hồng môn cũng vậy. Do đó, ta không hy vọng các ngươi bộc phát toàn diện giao chiến, tạo thành tổn thất lớn, khiến cho thực lực của kiếm các trong khu vực Đông Bắc giảm xuống. Nghe đến lời này, mọi người đều cảm thấy mê hoặc. Nam tử này chỉ nói là đến uống chén rượu mừng, nhưng giờ lại đứng ra ngăn cản, có ý nghĩa gì? Tần Dương cũng hiểu ra. Ý ngươi là, bọn họ là thế lực thuộc hạ của kiếm các, còn ta Thanh Vân Tông thì không phải, đúng không? Hoặc có thể, ngươi không muốn độc tàm tông, thất tinh cung và thiên đạo lâu, bởi vì ta Thanh Vân Tông mà không chết không ngớt. Ý ngươi chính là có thể bỏ qua ta Thanh Vân Tông, mặc cho người chém giết, đổi lấy sự cân bằng giữa các thế lực thuộc kiếm các. Lời nói này vừa ra, năm vị trưởng lão cùng từng đệ tử đều cảm thấy căm phẫn. Kiếm các vốn là bá chủ đường đường của khu vực Đông Bắc, lại dám nói ra những lời như vậy. Nhưng cuối cùng, họ cũng nhận ra rằng Thanh Vân Tông quá yếu. Kiếm các không muốn vì Thanh Vân Tông mà đẩy thiên đạo lâu, độc tàm tông, thất tinh cung và phi hồng môn phát sinh tranh chấp lớn. Một khi khai chiến, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Do đó, kiếm các sẵn lòng bỏ qua Thanh Vân Tông, để độc tàm tông và thất tinh cung báo thù. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, người sát nhân trước đây, phi hồng môn bây giờ đã được tà, kiếm các chính thức sắc phong, làm hai thê tông môn. Người Thanh Vân Tông vốn đã suy nhược lâu này, lại tự bới móc, cho nên không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể như vậy, Thanh Vân Tông diệt, thì ba đại tông môn là phi hồng môn, thất tinh cung, độc tàm tông cùng thiên đạo lâu sẽ không tránh khỏi giao chiến đến cùng. Ngươi, trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, Hứa Thúc Thúc, Lâm Vi Vũ lúc này cũng sững sờ. Nàng vốn định thông báo cha mình đến để hòa hoãn sự việc, nhưng không ngờ rằng Hứa Thúc Thúc lại xuất hiện. Điều này rõ ràng không phải là giải pháp hòa hoãn. Tần Dương là nhân vật có uy tín, nói như vậy, e rằng Tần Dương sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hơn nữa, U Minh Tông tông chủ tự thân đến Thanh Vân Tông, đang ở Huyền Trần Phong. Tiểu Vũ, người đàn ông trung niên từ nói, đây không phải chỉ là ý nguyện của ta, mà là quyết định của các cao tầng trong kiếm các. Giờ khắc này, thiên đạo nhất cũng chắp tay hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi, đây là ý của ngài hay là ý của kiếm các? Tại hạ mạo muội hỏi, ngài có thể đại diện cho kiếm các sao? Ta có thể đại diện kiếm các sao? Nam tử mỉm cười, trong chớp mắt, một thanh trường kiếm xuất hiện, trôi nổi trên đầu hắn. Từ nói, ngươi nói ta có thể đại diện kiếm các sao? Thanh Nguyên Linh kiếm, ta là một trong ba đại kiếm hoàng, Hứa Thanh Phong. Lời vừa dứt, tất cả tông chủ và trưởng lão của bảy đại tông môn đều quỳ xuống, cung kính hành lễ. Thiên đạo nhất, ngươi nói, ta có thể đại diện kiếm các sao? Hứa Thanh Phong lúc này hở hững nói, kiếm các đã hùng bá cửu u chi địa Đông Bắc vực hơn 100 năm, lịch sử truyền thừa đã rất lâu. Kiếm các chủ có thể nói là đỉnh cao của cửu u, với ba đại kiếm hoàng là những phụ tá đắc lực, sở hữu quyền lực lớn. Hôm nay không ai ngờ rằng vị thanh hoàng đại nhân lại tự thân đến đây. Hứa Thanh Phong nhìn chằm chằm vào thiên đạo nhất. Giờ phút này, thiên đạo nhất chỉ có thể khổ giáp cười và quỳ lại. Đây là tình thế không thể tránh khỏi. Kiếm các như một tôn cự thần đứng trên tất cả các tông môn. Tần Chiết là một trong cửu vương, có lẽ không đến mức bắt hắn hành lễ, nhưng Hứa Thanh Phong là một trong ba kiếm hoàng thì không phải do hắn quyết định. Chuyện hôm nay chính là Thanh Vân Tông gây sự trước, chém giết phi hồng môn thiếu môn chủ Hồng Quan Vũ, phế thất tinh cung thiếu chủ Yến Thang Tinh, cũng chém giết nhiều vị cao thủ của thất tinh cung và phi hồng môn. Hứa Thanh Phong từ nói, với tội trạng này, Thanh Vân Tông không cần thiết phải tồn tại. Ta đại biểu kiếm các ra lệnh cho ngươi, thiên đạo nhất, lập tức giải trừ hôn lễ, nếu không, người thiên đạo lâu sẽ cùng Thanh Vân Tông biến mất khỏi lịch sử cửu u. Lời nói này mang trọng lượng cực lớn. Hứa Thanh Phong, một trong ba đại kiếm hoàng của kiếm các, có thể nói là mệnh lệnh. Lúc này, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử và Hồng Điền đều nhìn thiên đạo nhất cùng Tần Dương với vẻ hà hê. Lần này, kiếm các tự mình xuất trận, không phải do thiên đạo nhất không chọn lựa. không ngờ kiếm các lại hành xử như vậy. Lý Dương Chiêu lúc này rên một tiếng, nhìn về phía Thiên Đạo Nhất, chắp tay nói, Thiên Lâu Chủ, ta Thành Vân Tông dĩ nhiên sẽ không liên lụy người Thiên Đạo Lâu. Hôn ước này, giải trừ đi, thối lắm. Đột nhiên, một tiếng mắng vang lên, Tần Dương nhìn về phía Lý Dương Chiêu, nói, hay tông môn quyết định hôn ước, ngươi nói giải trừ liền giải trừ, ngươi là tông chủ hay là ta tông chủ? Nghe được Tần Dương quát, Lý Dương Chiêu lập tức bàng hoàng, nhưng đáy lòng hắn càng đau khổ hơn, bởi vì xinh đẹp cháu dâu muốn bỏ chạy, khiến hắn càng thêm xót xa. Nhưng mà, tông chủ, nhưng mà cái đầu ngươi, Tần Dương đập nhẹ vào đầu đại trưởng lão, khiển trách, lời ta từng nói, không thể thu hồi, ngươi biết không, đừng nói gì kiếm cát, chính là ở đây trong cửu U Chi Địa, các gia tộc cổ xưa, thế gia, cổ quốc truyền thừa, dám ra lệnh ta cũng không có mấy ai. Tần Dương xoay ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thanh Phong, ta không quan tâm đây là quyết định của ngươi kiếm các hay cá nhân người, hãy về nói cho các chủ của các ngươi, nên lăn đi đâu thì lăn, ta đệ tử muốn thành thân, quản các ngươi kiếm các làm gì, lão tử muốn giết người, giết ai, không cần quản các ngươi kiếm các có liên quan gì, lão tử muốn làm gì, các ngươi kiếm các không có quyền quản, không có chút quan hệ nào với các ngươi, đừng ở trước mặt ta mà diễu võ dương oai, nếu không, chọc lão tử không thoải mái, ta sẽ diệt người kiếm các. Một loạt lời nói dồn dập từ miệng Tần Dương tuôn ra, tựa như những phát đạn liên tiếp bắn ra, chấn động mọi người. Hắn lớn tiếng tự xưng lão tử, lại nói đến chuyện vặt vãnh, thậm chí tuyên bố sẽ tiêu diệt kiếm các. Tần Dương này điên rồi sao? Trong khoảnh khắc, ai nấy đều kinh ngạc không thể tin nổi. Đại trưởng lão đứng đó sững sờ, không thốt nên lời. Hắn định nói rằng kiếm các là bá chủ cửu U Chi Địa, không thể đụng đến, nhưng khi lời vừa đến đầu môi, đại trưởng lão lại nghẹn lại. Thái độ của Tần Dương chính là thái độ mà một tông chủ nên có. Thanh Vân Tông của họ đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại chỉ là con đường diệt vong. Kiếm các muốn diệt Thanh Vân Tông để duy trì hòa bình giữa tứ đại tông môn, cũng chỉ vì thực lực và địa vị của Thanh Vân Tông thấp kém. Đại trưởng lão bỗng thấp giọng quát, Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, nếu phải chết thì cũng chết trong tư thế hiên ngang. Đúng, đúng. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đều đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, mắt sáng rực đón nhận cái chết. Ngày trước, họ đã không bỏ tông môn, giờ đây càng không thể rời bỏ nơi này. Bất kể như thế nào, Tần Dương, thân là tông chủ, dẫn dắt bọn họ tu hành và phát triển. Mỗi người đều cảm nhận được rằng, vị tông chủ mà họ thường gọi là phiền phức lại hết lòng vì sự phát triển của Thanh Vân Tông. Nếu tông chủ không sợ chết, thì bọn họ còn có gì để sợ? Thấy cảnh tượng này, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử và Hồng Điền trong lòng không khỏi cười nhạo. Đây chỉ là một cuộc vật lộn của những kẻ yếu đuối, đáng thương vì lòng tự trọng, không có thực lực thì chỉ có thể cười nhạo nhau. Các ngươi đang chơi đùa sao? Tần Dương nhìn chư vị trưởng lão và đệ tử, không khỏi nói, đừng để tai họa ập đến, hãy nhìn kỹ mà xem, chết là như thế nào. Ta đây tông chủ mới đảm nhiệm vài tháng, các ngươi không thể chịu nổi ta, thì ta cũng không làm nổi tông chủ này. Năm vị trưởng lão bị lời nói của Tần Dương làm cho bối rối. Hắn từ từ nói, kẻ đáng chết là bọn họ, không phải chúng ta. Chúng ta có lý do, sợ cái gì? Trong lòng năm vị trưởng lão chỉ biết cười khổ. Nhưng thế giới này không phải chỉ nói lý là đủ. Tần Dương phất tay, nói, cái gì? Hứa Thanh Phong, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tổ chức lại lời nói, hắn chỉ về phía Hứa Thanh Phong, giọng điệu dần trở nên lạnh lùng. Ngươi nói, có thể bỏ qua Thanh Vân Tông để đổi lấy hòa bình giữa tứ đại tông môn, có phải là nghiêm túc không? Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương ánh mắt tỏa ra một ánh sáng sắc bén, thẳng nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh Phong, hờ hững nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, câu trả lời của ngươi sẽ quyết định sự sinh tồn và diệt vong của các ngươi kiếm các, dù vẫn mang vẻ cuồng vọng. Câu hỏi vừa được nêu ra khiến Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử và Hồng Điền càng thêm chí nhạo. Vấn đề của Tần Dương thật sự rất ngu ngốc. Quyết định của kiếm các, hả? Phải chỉ với vài câu chất vấn hùng hồn là có thể thay đổi. Hơn nữa, những lời cuồng vọng của Tần Dương chỉ sợ đã khiến vị thanh hoàng này tức giận. Hắn dường như không nhận ra điều đó, Lúc này, Hứa Thành Phong đứng dậy, sát khí vô hình lan tỏa. Hứa thúc thúc, ngươi không thể giết hắn. Lâm Vi Vũ vội vàng chắn trước mặt Tần Dương, nhìn Hứa Thành Phong nói, hắn từng cứu mạng của ta. Chứng kiến Lâm Vi Vũ ngăn cản, sắc mặt Hứa Thành Phong hòa hoãn, từ tốn nói, Tần Dương tông chủ, tuổi trẻ khinh cuồng, ta có thể lý giải, nhưng ta khuyên ngươi nên tiếp nhận an bài, có thể ta sẽ suy nghĩ, tha cho một đám đệ tử Thanh Vân Tông các ngươi. Ngươi tha, ngươi có tư cách đó sao? Tần Dương cười nhạo, thẳng thắn cúi người, vạt áo kéo sang một bên, lạnh lùng nói, hôm nay, ta ngồi đây, cho ngươi thấy Thanh Vân Tông sẽ diệt ba đại tông môn như thế nào. Nhìn kỹ đi, đến lúc đó, ta sẽ đến kiếm các, tự mình hỏi các ngươi các chủ, chọc ta Tần Dương rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn lúc này khí thế hừng hực, rất có phong thái của một người đi hỏi tội. Hồng Điên, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, ba ngươi nghe cho kỹ. Tần Dương lại nói, ta sát nhân, xưa nay sẽ không nhường kẻ chết không rõ ràng. Hồng Điền, ngươi, Phi Hồng Môn, muốn tấn thăng, lại để cho Trúc Long Tông khi dễ ta. Thanh Vân Tông, ngươi cái bất thành khí nhi tử, không biết sợ hãi, muốn giết ta để lập uy, ta làm thịt hắn. Chuyện đó là hiển nhiên. Ngươi hôm nay đến đây là vì lý do này, có đúng không? Còn ngươi, Yến Thừa Phong, tiểu tử Yến Thăng Tình, ta đã tha cho hắn không chết. Xem như là không sai, ngươi hôm nay cũng đến để diệt ta, Thanh Vân Tông, và ngươi, Thiên Tàm Tử, ta không đoán sai, chắc ngươi khá hứng thú với bản thân ta, vì ngươi đã nghe Độc Công Tử nói về ta rất rõ ràng trong lĩnh vực độc thuật. Cuối cùng, cách ngươi muốn giết ta, không phải là vì cho rằng ta, Thanh Vân Tông, thế yếu, mà là để cho nhóm xâm lược các ngươi làm gì. Tiểu tử, nói nhảm nhiều quá, Hồng Điền quát lớn, nói, hôm nay, Thanh Vân Tông tất diệt, con ta trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ đến để xem. Nói xong, Hồng Điền lao về phía trước, Tần Dương lại cười nhạo, thử không biết sống chết, Phi Hồng Quyết đều bị các ngươi luyện hư. Nói xong, Tần Dương bước ra một bước, dù chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng, nhưng hắn lại có thái độ như hóa thần cảnh. Phanh, trong sát na, một tiếng vang thình thịch vang lên, mọi người chứng kiến Hồng Điền bay lên, thân thể hắn lập tức nổ bể, máu thịt văng tứ tung, bạch cốt âm u đều hóa thành cạn bã. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Hồng Điền hiện giờ là một vị thông thiên cảnh bước đầu đỉnh, thế nhưng hắn lại bị chết một cách dễ dàng như vậy. Mọi người nhìn thấy Tần Dương lúc này vẫn đứng yên trước đại điện, căn bản không có xuất thủ, ai có thể ra tay và trong nháy mắt diệt sát một vị thông thiên cảnh, thực lực như vậy quả thật là khủng bố. Trong chớp mắt, mọi người đều im lặng, chỉ là một cái hai thê tông môn kêu la om sòm như cái gì mà nói. Một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trong đại điện ba bóng người chậm rãi bước ra, người ở giữa hờ hững mở miệng, thanh âm tuy không vang dội nhưng ai nấy đều nghe rõ, người này là ai không biết nhưng có vẻ thực lực rất mạnh, lẽ nào đây chính là con bài chưa lật của Thanh Vân Tông? Từ lúc nào mà Thanh Vân Tông có cường giả như vậy chấn giữ, trời mới biết, nhưng có thể trong nháy mắt diệt sát thông thiên cảnh, sợ rằng ít nhất cũng. Trong lúc này, mọi người trong sân xôn xao bàn tán, đột nhiên ba người này xuất hiện, bọn họ căn bản không nhận ra, nhưng với thực lực cường đại như vậy, sao lại là hạng người vô danh? Ba vị, Yến Thừa Phong thấy Hồng Điền bỏ mình, trong lòng đã kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc này, có kiếm các tọa trấn, hắn cũng không sợ, đây là kiếm các thuộc hạ nơi. Chuyện liên quan đến hai đại tông môn chúng ta với Thanh Vân Tông, cũng xin ba vị không nên nhúng tay, đem ngươi cái đại tự xóa. Bên trái, nam tử hờ hững nói, ngươi, Thất Tinh Cung, sao có thể xưng là đại tông môn? Lời nói thật không khách khí, khiến Yến Thừa Phong sắc mặt bạch như tờ giấy. Tần Dương cũng liếc nhìn ba người kia, sự tình đã nói xong chưa? Tần Dương nhìn nam tử ở giữa, lạnh lùng hỏi, đa tạ Tần công tử, đã giải quyết vấn đề, cho chuyên xong thì cút đi, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Tần Dương tử tốn nói, hiện tại là lúc Thanh Vân Tông tồn vong. Nghe lời này, hai người bên trái bên phải đều tức giận không ngờ. Nhưng nam tử ở giữa đã ngăn lại, hòa nhã nói, việc nhỏ như vậy, xin Tần công tử đừng buồn bực, tại hạ sẽ giúp Tần công tử giải quyết. Khi nghe lời này, hai người bên trái bên phải lúc này ngỡ ngàng, mọi người ở đây cũng không hiểu được tình hình dưới chân. Thành Hoàng Hứa Thành Phong lúc này sắc mặt hoảng hốt, như thể thấy quỷ. U tông chủ, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hứa Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? U tông chủ, tất cả chư vị tông chủ ở đây đều vẻ mặt hoang mang. Nhưng rồi mọi người bỗng hiểu ra, trong toàn bộ cửu U chi địa, U tông chủ có thể khiến ba đại kiếm hoàng trong kiếm các như Hứa Thanh Phong phải khách khí như vậy. Không cần đếm cũng biết là ai, hiện này là U Minh Tông tông chủ. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ sân rộng trở nên yên tĩnh như chết. U Minh Tông tông chủ, sao lại xuất hiện trong Thanh Vân Tông? Tại sao hắn lại có thể khách khí với Tần Dương như vậy? Vừa rồi, họ đã nghe thấy Tần Dương nói không khách khí, yêu cầu vị tông chủ kia cút đi. Ngươi có thể xuất hiện ở nơi này, bản tọa cũng không thể sao? U Động Thiên lười biếng nhìn Hứa Thành Phong, quay sang Tần Dương, chắp tay nói, lần này Tần tông chủ có đại hỷ, ta chưa có mang lễ vật tới, mấy thứ này, xin hãy nhận lấy như tâm ý của ta. U Động Thiên vung tay, tiếng thanh âm vang lên, tức thì, 10 món linh khí được bày ra trước mặt Tần Dương. Đao, thương, trường kiếm, 10 món linh khí khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là 10 cái bát phẩm linh khí, bát phẩm, cha ơi, đây là thật sao? Trong chốc lát, các tông chủ từ những tông môn lớn đã muốn ngã quỵ. Cái gì gọi là tông môn đỉnh cao? Xin lỗi, ngươi tông môn đệ tử thành thân, trước đó ta không biết, giờ mới biết, chỉ mang theo một ít lễ vật để thể hiện tâm ý, mà lại ném ra 10 cái bát phẩm linh khí. Bát phẩm linh khí, đó là khái niệm gì? Ngay cả ở Thiên Đạo Lâu, một kiện bát phẩm linh khí đủ để trở thành bảo vật gia truyền. Truyền từ đời này sang đời khác, vị tông chủ này một hơi xuất ra 10 món. Còn có những linh đan này, hy vọng Tần công tử nhận lấy. Linh đan, mọi người cảm thấy như đang sống trong mơ. Đây thật sự chỉ là tâm ý sao? Nếu quả thật như vậy, liệu có thể cho bọn họ cũng nhận một phần không? Tần Dương liếc nhìn U Động Thiên, hỏi, ngươi có lão tổ nói gì với ngươi không? Nghe vậy, U Động Thiên hơi ngần ngại, đáp, lão tổ chỉ phân phó rằng, chuyện của Thanh Vân Tông sau này sẽ là chuyện của U Minh Tông. Tần Dương bĩu môi, lão già này, coi như ngươi thức thời, đại trưởng lão, thụ hạ đi. Lý Dương chiêu tiến lên, tiếp nhận linh khí và linh đan, hai tay run rẩy, suốt đời, hắn chưa từng cầm nắm linh khí, linh đan cấp bậc này. U Động Thiên thấy Tần Dương tiếp nhận lễ vật, lập tức bước ra, nhìn về phía trước. Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, nếu hai ngươi muốn đối phó Thanh Vân Tông, cũng phải hỏi ta. U Động Thiên, có đồng ý hay không? Hắn vung tay, U Quỷ và U Hồn lập tức xuất hiện. Hứa Thanh Phong, ngươi không thể không nhường chút nào. Hứa Thanh Phong lúc này cũng không chịu lép vế, nói, dù ngươi là tông chủ U Minh Tông, nhưng khu vực Đông Bắc này là do kiếm các quản hạt. Ta muốn làm gì, ngươi nhúng tay vào không ổn chứ? Ngươi không nghe ta nói sao? U Động Thiên không kiềm chế được, nói, chuyện của Tần công tử chính là chuyện của ta, ngươi hiểu chưa? Bị U Động Thiên thẳng thừng đáp lại, Hứa Thanh Phong không nói nên lời. Dù hắn là một trong ba đại kiếm hoàng của kiếm các, nhưng so với U Động Thiên, hắn vẫn không thể vượt qua. Ngay hôm đó bắt đầu, chuyện của Thanh Vân Tông chính là chuyện của U Minh Tông, ngươi có thành kiến gì không? U Động Thiên lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, hắn không cần phân rõ phải trái, ba đời lão tổ đã nói, chăm chú nghe chính là, ai dám trêu chọc Thanh Vân Tông thì cũng chính là trêu chọc ba đời lão tổ. Vậy làm sao có thể chịu đựng, ngươi, còn có ngươi, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông thật sao? U Động Thiên chỉ thẳng vào Yến Thừa Phong và Thiên Tàm Tử, quát lên, không biết sống chết, đi tìm chết đi. Lời vừa dứt, U Hồn và U Quỷ, hai đại hộ pháp, lập tức vọt thẳng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đến mức Yến Thừa Phong và Thiên Tàm Tử không thể phát hiện. U Tông Chủ, Hứa Thanh Phong cũng vừa sải bước ra, hắn là một trong kiếm các tam hoàng, làm sao có thể để người khác trực tiếp chém giết tông chủ trong tông môn trước mặt hắn? Ngươi nghĩ ngăn cản ta, vậy cũng không đủ tư cách. U Động Thiên gầm lên một tiếng, một tay phách xuống, khắp nơi bầu trời tối đen, sương mù trào dâng lăn lộn giữa hắc vụ, áp chế thân ảnh Hứa Thanh Phong xuống. Oanh, trong chớp mắt, từng tiếng nổ vang lên, đâm vào màng tai người nghe. Đồng thời, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yến Thừa Phong và Thiên Tàm Tử đã mang thương tích nặng nề, toàn thân khí huyết không còn sót lại chút gì. U Hồn và U Quỷ, hai người yếu ớt lui về bên cạnh U Động Thiên. Cảnh tượng này khiến cho những người đứng xung quanh không dám ồn ào náo động. U Động Thiên là ai? Toàn bộ cửu U Chi Địa, những đại năng tuyệt thế cầm cờ đi trước. Hắn nói muốn giết ai, ai dám ngăn cản? U Tông Chủ, ngươi muốn đối đầu với kiếm các ta sao? Hứa Thanh Phong sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Hôm nay hắn xuất hiện, U Động Thiên chẳng nể mặt, thật sự là khiêu khích. Nể mặt ngươi, ngươi có tư cách gì? U Động Thiên hử mũi nói. Không thấy Thanh Vân Tông không chào đón ngươi sao? Mau cút đi. Tần Dương quan sát tất cả, không nói nhiều. U Minh Tông, từ thượng đến hạ, đều thiếu hắn một ân tình lớn. Mà U Động Thiên lại thức thời giúp hắn như vậy. Đúng là điều nên làm. Đã như vậy, hôm nay ta sẽ đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của U Tông Chủ. Hứa Thanh Phong khí tức bỗng tăng cao, một áp bách cường đại bao trùm xung quanh. Ngay cả Thiên Đạo Nhất, Thi Thịnh Hiên và những đầu sò thông thiên cảnh cũng cảm thấy áp lực, hô hấp trở nên khó khăn. Cảm giác này thật sự không dễ chịu. Đây chính là hóa thần cảnh sao? Những đầu sò thông thiên cảnh đều không ngừng ghen tị. Hóa thần cảnh đứng ở đỉnh cao cửu U, tu vi cường đại, thực lực thâm sâu. Đối mặt với hóa thần cảnh, họ chỉ có thể chấp tay xưng bề tôi. Đây cũng chính là lý do mà kiếm các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ có thể vững vàng đứng trong hàng ngũ bốn đại tông môn. Thanh Phong, ngươi thật làm càn. Trong lúc Hứa Thanh Phong định xuất thủ, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Trên cự kiếm, một thân ảnh bạch y đứng chắp tay, tóc bay lượn, gương mặt anh tuấn khiến người mê say. Đó là một nam tử trung niên phi phàm. Hắn đứng đó như một thanh thần kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ cần ra tay là có thể chạm thiên động địa. Cha, các chủ, khi thấy người ấy, Lâm Vi Vũ, Hứa Thanh Phong và Tần Triết đồng thanh kêu lên. Người xuất hiện chính là Lâm Thiên Nhai, kiếm các chủ, cửu U đệ nhất kiếm. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Vân Tông đều náo động. Lâm Thiên Nhai, lãnh đạo khổng lồ của kiếm các, nổi tiếng với tài năng phi thường, không ai sánh bằng trong toàn bộ cửu U chi địa. Ha ha, Lâm Thiên Nhai xuất hiện, mỉm cười. U Tông Chủ, bao năm không gặp, ngươi vẫn lôi lệ phong hành như vậy. Hắn nhìn U Động Thiên, rồi cười nhạt, ánh mắt lướt qua Tần Dương. Lâm các chủ cũng như vậy. U Động Thiên ôn hòa đáp. Quan hệ giữa kiếm các và U Minh Tông không thể nói là tốt đẹp, nhưng giữa hai bên vẫn không có xung đột rõ ràng. Hắn tới kiếm các lần này, nếu chém giết ba vị tông chủ, chắc chắn kiếm các sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, hắn phải tuân theo lời dặn của ba đời lão tổ rằng phải đảm bảo an toàn cho Thanh Vân Tông. Hắn cũng hiểu rằng, cho dù hắn khó giữ được vị trí, lão tổ ở trên núi cũng sẽ tự thân xuất thủ. Đến lúc đó, miễn sao hắn không bị của trách, chẳng bằng hiện tại xuất thủ. Dù sao, nếu chọc giận Thiên Đạo, những lão già trong U Minh Tông sẽ trách tội hắn, trong khi hắn đã đem ba đời lão tổ ra ngoài. Lúc này, toàn bộ cửu U Chi Địa, hai đại nhân vật cao nhất đều tề tụ tại Thanh Vân Tông, không khí lại cực kỳ căng thẳng. Ai dám nói thêm một câu nào? Các ngươi náo đủ chưa? Đúng lúc này, một giọng nói không mặn không mặn không nhạt vang lên. Tần Dương ung dung đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói, náo đủ thì lăn đi. Hôm nay là đại hôn của cao nhất đệ tử Thanh Vân Tông. Các ngươi ở đây nháo, vậy ta hôn lễ còn có thể tiến hành sao? Nghe lời này, U Động Thiên lập tức chắp tay nói, Tần Tông Chủ, xin hãy giữ bình tĩnh, ta đến đây chính là tham gia hôn lễ. Giờ khắc này, Lâm Thiên Nhai ánh mắt khẽ động, từ từ cười nói, bỉ nhân cũng đến tham gia hôn lễ, không phải tới gây rối. Hắn không nhắc đến ba vị tông chủ đã bỏ mạng, cúi người tiến về phía bàn của U Động Thiên. Tần Dương lúc này không muốn để tâm đến hai người, đang tính toán trong lòng. Đại trưởng lão, hôn lễ tiếp tục. À cái gì chứ, nhìn ngươi với dáng vẻ không có tiền đồ đó. Tần Dương khiển trách, tôn tử của ngươi kết hôn, ta ở đây chấn giữ, ngươi sợ cái gì? Nói xong, hắn thản nhiên tiến về phía bàn tiệc. Lão vệ Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh cũng theo sau, còn Lâm Vi Vũ, Hứa Thanh Phong và Tần Triết thì đi theo Lâm Thiên Nhài. Đại trưởng lão và Thiên Đạo Nhất đứng sau lưng Tần Dương, im lặng không nói. Lúc này rõ ràng không phải lúc để bọn họ lên tiếng. Tiệc rượu tiếp tục, tiếng ca vũ vang lên. Tần Dương nhìn quanh bàn, phất tay nói, hôm nay Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình đại hôn, mọi người không cần tranh cãi, hãy ngồi xuống. Thiên Đạo Nhất và đại trưởng lão cũng ngồi xuống. Lâm Thiên Nhai gật đầu, còn Hứa Thanh Phong, Tần Triết cùng Lâm Vi Vũ cũng ngồi xuống. U Hồn và U Quỷ cũng ngồi xuống theo. Bàn tiệc này, từng người một đều không dám lên tiếng, mà những vị tông chủ khác thì lại trở nên im lặng. Tuy nhiên, dù là như vậy, không ai dám nói điều gì trái ý. Một người bất kỳ ở bàn này xuất hiện cũng đủ sức đè bẹp tất cả bọn họ. Không lâu sau, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình cũng đến. Tân nhân, hãy ngồi đi, Tân Dương mỉm cười nói, đưa ly rượu lên. Hôm nay là ngày đại hôn của hai người, mặc dù có chút sóng gió, nhưng cũng xem như viên mãn. Ta xin kính hai người một ly. Tần Dương lúc này không muốn suy nghĩ về tâm tư của U Động Thiên và Lâm Thiên Nhai. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn tại Thanh Vân Tông. Hắn chỉ mong mọi việc được suôn sẻ. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình đều đứng dậy. Hôm nay, Lý Nhất Phàm mặc áo hồng, khí khái phi phàm, tỏa ra vẻ anh dũng. Trong khi Thiên Linh Hình khoác quần đỏ, xinh đẹp và thanh tú, khiến người khác phải chú ý. Tuy nhiên, trong lòng hai người vẫn cảm thấy lo lắng. Họ tự hỏi, từ một thân phận bình thường, làm sao có thể trở thành tông chủ của hai đại tông môn? Đều là tự thân đến đây, đặt trong tình huống này, ai cũng không khỏi đứng ngồi không yên. Tần Dương gật đầu, nói, ngày sau, hai người các ngươi cần phải an tâm tu hành. Lý Nhất Phàm, ngươi đã là đại trưởng lão tôn tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là đệ tử cao nhất của Thanh Vân Tông, hướng về tương lai, không thể buông lòng. Hãy nhớ rằng, ta còn chờ ngày truyền lại đại thống của Thanh Vân Tông cho ngươi. Nghe đến đây, Lý Nhất Phàm còn chưa kịp lên tiếng, thì đại trưởng lão đã biến sắc, nói, tông chủ nói gì vậy? Tông chủ còn muốn dẫn dắt chúng ta Thanh Vân Tông, xong rồi khắp cửu u sao? Đó là điều hiển nhiên, nhưng cuối cùng vẫn cần phải có người rời đi. Lý Nhất Phàm tâm tính rất đáng bồi dưỡng. Đại trưởng lão nghe thấy vậy, không nói thêm nữa. Những người còn lại lúc này đều có tâm tư khác nhau, ngay cả Kiếm Tiểu Minh thường ngày vẫn điềm tĩnh, lúc này cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Dù trong miệng hắn là hét muốn trở thành cửu u đệ nhất kiếm thần, nhưng giờ đây trước mặt hắn là cửu u đệ nhất kiếm Lâm Thiên Nhai, hắn đâu dám kêu gọi nữa. Tiểu Minh, ngươi sao lại im lặng như vậy? Tần Dương nhìn Kiếm Tiểu Minh cười nói, ngươi không phải muốn làm cửu u đệ nhất kiếm thần sao? Hiện tại cửu u đệ nhất kiếm đang ngồi trước mặt ngươi, tương lai hắn chính là mục tiêu siêu việt của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thiên Nhai chuyển đến Kiếm Tiểu Minh, hắn chợt kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi và Kiếm Âm Sơn có quan hệ gì? Khi nhắc đến Kiếm Âm Sơn, Kiếm Tiểu Minh lập tức tự tin hơn, đáp, Kiếm Âm Sơn là tổ tiên của ta. Lâm Thiên Nhai gật đầu liên tục, thảo nào, ta chờ ngươi khiêu chiến. Cuối cùng, Lâm Thiên Nhai thốt lên một câu như vậy. Câu nói này làm Hứa Thanh Phong và Tần Triết đều sửng sốt, là kiếm các tác chủ, Lâm Thiên Nhai vốn là một kiếm thuật kỳ tài, sao lại nói như vậy với Kiếm Tiểu Minh? Lâm Thiên Nhai cảm thán, năm đó cửu u đại đế chế bá cửu u đại lục, dưới trướng có đồ đệ Thanh Vân Tôn giả, chính là nhân vật anh hùng. Khi đó Thanh Vân Tôn giả ngay cả tứ đại tông môn tông chủ cũng phải nhường ba phần. Những tiểu bối nghe đến đây cũng đều kinh ngạc, Thanh Vân Tôn giả là nhân vật bậc cao, khiến cho tông chủ của tứ đại tông môn đều cần nhượng bộ ba phần. Vậy rốt cuộc cửu u đại đế mạnh đến mức nào? Bọn họ chỉ nghe đồn về cửu u đại đế, biết rằng người này rất mạnh, nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết. Lâm Thiên Nhai tiếp tục nói, Thanh Vân Tôn giả có hơn 10 đệ tử, trong đó 3 người xuất sắc nhất là Minh Uyên Cương Vương, Thiên Thanh Thạch Viện Trưởng và Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, người đã là hậu nhân của hắn. Vậy tương lai nhất định sẽ nổi bật ở cửu u chi địa. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh hưng phấn đến mức suýt hô to. Có được sự khẳng định từ Lâm Thiên Nhai là một vinh dự lớn lao. Cha, ngươi so với Kiếm Âm Sơn như thế nào? Lâm Vi Vũ không nhịn được hỏi. Hà hà, nghe lời này, Lâm Thiên Nhai cười ha hà, nhưng không trả lời. U Động Thiên cũng xen vào nói, cha ngươi so với Kiếm Âm Sơn thì có tư cách gì mà so sánh? Nghe U Động Thiên hạ thấp cha mình, Lâm Vi Vũ không vui xen vào. U Động Thiên dầu dĩ nói, vốn dĩ là như vậy. Kiếm Âm Sơn ngày xưa vì lĩnh ngộ tối cao về kiếm đạo mà đã thách đấu tất cả hóa thần cảnh, mỗi người một kiếm đều đạt bại các kỳ tài kiếm thuật của kiếm các. Những lão cổ hủ trong kiếm các thời điểm đó cũng đều bại, liệu phụ thân ngươi có thể so sánh với những lão cổ hủ ấy không? Lời vừa dứt, Lâm Vi Vũ cũng kinh ngạc, nhìn thấy cha mình bất đắc dĩ cười khổ. Nàng mới hiểu rằng U Động Thiên không nói bậy, còn Kiếm Tiểu Minh lúc này lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thì ra tổ tiên hắn lợi hại như vậy, Tần Dương không lừa gạt hắn, hắn thật sự có thể thực hiện giấc mộng của mình. Đối với điều này, Tần Dương cũng chỉ im lặng nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi rồi thở dài. Đúng vậy, khi đó, hắn vì đại đế, tọa trấn cửu U, không quan tâm đến thế sự, Thanh Vân Tôn Giả, kỳ tài trong thiên hạ, uy danh hiển hách tại cửu U, đồ nhi của hắn, từng người đều là tráng niên tài tuấn, hùng tâm đại lược, nhưng bây giờ, Mộ Nhiên trở về trấn thủ, những người đó đã không còn, hắn ngay cả là cửu U đại đế, cũng không thể kịp thời báo hộ đồ tôn của mình. Lão vệ không nhiều lời, nhẹ nhàng rót rượu cho Tần Dương. Trong bữa tiệc, những đệ tử Thanh Vân Tông đều tự tin hơn ban đầu. Khi thấy các tông chủ và đệ tử đại tông môn đến chúc mừng, họ cảm thấy mặc cảm, không có sức. Nhưng giờ đây, họ nhìn lại những người đó, không còn sợ hãi. Tên tông chủ nói đúng, Thanh Vân Tông sẽ quật khởi. Không thấy Kiếm Các các chủ, U Minh Tông tông chủ đều ngồi uống rượu cùng tông chủ Thanh Vân Tông sao? Dưới bầu trời, trong cử U, có ai có thể giữ được mặt mũi này? Qua ba lần rượu, U tông chủ có hay không nên cho ta một cái giao phó? Lâm Kim Nhai để chén rượu xuống, khẽ cười nói, nhưng vẫn không giấu được vẻ ôn hòa. Cho ngươi giao phó, ta đã nói, ai lấn phụ Thanh Vân Tông, ta sẽ giết kẻ ấy, cho dù ngươi cũng vậy. U Động Thiên hừ hừ nói, là sao? Lâm Kim Nhai lại hỏi, chúng ta hai tông môn đã bình an vô sự suốt vài vạn năm, lẽ nào U tông chủ muốn phá vỡ cục diện này sao? Đánh vỡ thì đánh, ta sợ ngươi sao? Nguyên bản bầu không khí hòa hợp bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dương cung bạc kiếm, mấy người lập tức hoảng loạn, chớ quấy rầy. Tần Dương nhẹ quát. Trong khoảnh khắc này, lão vệ cũng đảo mắt qua Lâm Thiên Nhai và U Động Thiên. Bỗng nhiên, cả hai đại đỉnh nhọn hóa thần cảnh đại năng, cảm thấy khắp người lạnh toát. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, thật khủng khiếp. Lúc này, ánh mắt của họ đều kinh ngạc nhìn về phía lão vệ, nhìn về phía lão giả Bạch Phát đứng bên cạnh Tần Dương mà họ đã bỏ qua. Lâm các chủ, ta nói, đây là ngày đại hỷ của Thanh Vân Tông ta. Ta vốn không muốn thấy huyết, nhưng bọn họ muốn chết. U tông chủ, xin người giúp ta giải quyết, nếu ngươi có vấn đề gì, hãy tìm ta. Tần Dương cẩn thận nhìn Lâm Thiên Nhai. Lâm Thiên Nhai bị ánh mắt của Tần Dương nhìn chằm chằm, dần cảm thấy như có điều gì đó nặng nề đè lên mình. Người lão giả bên cạnh Tần Dương bỗng chốc khí tức dâng lên, khiến lòng người cảm thấy lạnh toát. Một lão giả như vậy, ban đầu hắn còn không nhận ra được thực lực cường đại của y. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Tần tông chủ, việc này dù bọn họ không đúng, nhưng ba đại tông môn tông chủ bị giết, nếu như ta Kiếm Các không có biểu thị gì, e rằng sẽ khiến những người khác nghi ngờ. Đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Tần Dương vừa dứt lời, khuôn mặt của Hứa Thanh Phong cũng lạnh lẽo. Hứa Thanh Phong cùng với U Hồn, U Quỷ hai người cũng biến sắc. Làm sao đây? Tần Dương nhìn mấy người, cao mày nói, nếu muốn gây rối, hãy cút ra khỏi Thanh Vân Tông. Nếu còn ở đây làm loạn, ta sẽ nhổ từng người các ngươi ra khỏi tông môn. Nghe đến lời này, U Động Thiên liếc mắt nhìn U Hồn và U Quỷ, trong khi Lâm Thiên Nhai nhìn về phía Hứa Thanh Phong. Tông chủ, người này nói thật là quá làm càn. Hứa Thanh Phong tức giận nói, chúng ta Kiếm Các không thể nào bị người hiếp bức. Tần Dương, các người Kiếm Các liệu có thể không bị người hiếp bức hay không? Tần Dương chậm rãi đáp, lẽ nào các người Kiếm Các chưa từng bị người hiếp bức? Hắn nhìn Kiếm Tiểu Minh, lấy ra âm kiểm kiếm, cười nói, mỗi lần bị người hiếp bức, kiếm này là như thế nào đến được? Nghe vậy, U Động Thiên cũng cảm thấy tò mò. Kiếm Tiểu Minh nhìn âm kiền kiếm, cũng không thể hiểu. Kiếm này là bội kiếm của lão tổ hắn, lẽ nào có quan hệ gì với Kiếm Các? Nhìn thấy âm kiền kiếm, sắc mặt Lâm Thiên Nhai cũng không còn dễ nhìn. Nhưng mà, việc này, Kiếm Các tổng phải thể hiện thái độ với cửu U. Lâm Thiên Nhai nói, ý tứ rất rõ ràng, Kiếm Các muốn giữ thể diện. Hiện tại ba tông chủ của thuộc hạ bị giết, Kiếm Các lại không có phản ứng gì, điều này chẳng khác gì. Tốt thôi, ta biết các ngươi Kiếm Các cũng muốn giữ thể diện. Tần Dương trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy thì ta hứa hẹn với các ngươi một điều kiện, các ngươi kiếm cát, sau này, nếu có bất cứ điều gì cần, ta có thể giúp các ngươi một lần, nhớ kỹ, bất kỳ việc gì, ta đều có thể giúp, Hứa Thanh Phong hừ nói. Ngươi chỉ là một lời hứa, ta kiếm cát có thiếu ngươi lời hứa nào sao? Im miệng, Lâm Thiên Nhai quát lên, Hứa Thanh Phong tức thì mặt mày, chuyển từ xanh sang trắng, không nói gì thêm, lộ rõ vẻ tức giận. Được, Lâm Thiên Nhai gật đầu, ngươi đừng vội, Tần Dương lại nói, ta có một điều kiện, việc giết ngươi cùng các thuộc hạ của kiếm các sẽ không có lợi lắm. Từ hôm nay, ta yêu cầu tiếp nhận ba tông môn, Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung và Độc Tàm Tông, lời vừa nói ra, khóe miệng Lâm Thiên Nhai co quắp. Tần Dương thật sự tham lam đến như vậy, ba tông môn tương ứng với hàng trăm thành phố, mà Thanh Vân Tông lại muốn nuốt trọn, làm sao, không vui sao? Lâm Thiên Nhai nhìn U Động Thiên, rồi chậm rãi gật đầu. Các chủ, dù Hứa Thanh Phong có nhịn nhường, cũng không thể không nói gì. Các chủ, ba tông môn tương ứng với hàng trăm thành phố. Ý ta đã quyết, Lâm Thiên Nhai đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay quấy rầy, cáo từ. Tần Dương chỉ cười mà không nói gì. U Động Thiên nhìn Lâm Thiên Nhai rời đi, rốt cuộc không nhịn được mà cười lớn. Dù sao U Minh Tông và Kiếm Các cũng không phải là kẻ thù trực tiếp, nhưng hai đại tông môn thường bị người so sánh. Lần này, hắn thật sự chứng kiến Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, U Động Thiên cũng cảm thấy hài lòng trong lòng. Ngươi cười cái gì? Tần Dương quay sang nhìn U Động Thiên, nói, nếu ta bảo phải diệt ngươi U Minh Tông, khiến cho toàn bộ kiếm các chiếm lấy khu vực đông bộ cửu U Chi Địa, ta cũng sẽ đáp ứng. U Động Thiên ngạc nhiên, nhìn Tần Dương, khẽ cười một tiếng, Tần Tông Chủ, với tổ tiên ở Thanh Vân Tông, U Minh Tông trong tương lai nhất định sẽ bảo vệ Thanh Vân Tông. Xin Tần công tử yên tâm, ngươi có cần ta hộ tống không? Tần Dương liếc nhìn U Động Thiên, nói, không có chuyện gì thì mau đi đi, ngươi ở đây chỉ làm mọi người sợ hãi thôi. Phải, tại hạ cáo từ, ngày khác lại tới thăm. U Động Thiên chắp tay rời đi. Khi hai đại tông môn lão giả ly khai, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. U Động Thiên và Lâm Thiên Nhai ở cửu U Chi Địa đều cảm thấy run rẩy, cửu U Chi Địa chấn động như vậy, ai có thể thoải mái ngồi đây? Công tử, sinh khí, Huyền Trần Phong hỏi. Tần Dương bưng chén ngồi, lão vệ khom người nói, sinh khí của ta không đến mức. Vậy thì cũng đúng, lão vệ cười nói, nếu không, sao có thể không lùi một bước, hứa hẹn kiếm các một điều kiện, người bên ngoài không biết, nhưng lão vệ hiểu rõ, có được một cái hứa hẹn từ Tần Dương, toàn bộ cửu U Chi Địa có bao nhiêu người cầu còn không được. Năm đó, U Phần Thiên, chính là vì Tần Dương thiếu U Minh Tông một lời hứa, khi U Phần Thiên gần như bỏ mạng, Tần Dương đã ra tay, đảm bảo hạ U Phần Thiên, nếu không, hôm nay U Phần Thiên cũng không thể có được huyền minh kim giáp trong cơ thể. Nghe đến lời này, Tần Dương vỗ vỗ vào chòi nghị mát của Thạch Quy, cười mắng. Ngươi tiểu tử này, thật là khéo léo, biết chút ít về U Động Thiên. Thạch Quy ánh mắt chuyển động, hóa thành màu kim. Há hốc mồm nói, lão hủ chỉ lo lắng, mấy tiểu tử xú khí không hiểu chuyện, xông tới trước mặt đại đế, ta có đáng sợ như vậy sao? Lão U Quỷ cười cười, không nói thêm gì, hắn có đáng sợ không? Chính hắn đã tận mắt chứng kiến. Năm đó trong trận đốt ma, Tần Dương một mình chém giết bao nhiêu ma đầu. Nhớ lại cảnh tượng đó, đến giờ vẫn làm lòng người lạnh toát. Trong khi đó, Lâm Thiên Nhai dẫn theo Hứa Thanh Phong, Tần Chiết và Lâm Vi Vũ hướng về kiếm các. Tông chủ, một tiểu tử còn hôi sữa mà lại hứa hẹn, đổi lấy ba đại tông môn, ngày sau có thể bằng lòng. Hứa Thanh Phong lúc này lo lắng không ngớt, hả? Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Lâm Thiên Nhai mỉm cười hỏi, ngươi này cuồng vọng, nên giết Tần Dương. Hứa Thanh Phong lúc này toát ra sát khí, cảm giác lạnh lẽo, giết hắn. Lâm Thiên Nhai cười, gật đầu nói, được, ngươi bây giờ đi giết hắn. Nghe đến lời này, Hứa Thanh Phong cũng ngẩn ra, đúng vậy, giết thế nào? U Động Thiên kiên quyết bảo đảm với Tần Dương, rằng bên ngoài không thể có chuyện giết chóc, coi như như vậy. Ngươi cũng không thể làm như thế, để trao đổi. Hứa Thanh Phong thực sự không thể chấp nhận việc ba đại tông môn lại đổi lấy một lời hứa từ Tần Dương. Điều này thật quá lãng phí, chưa chắc không đáng giá. Lâm Thiên Nhai lúc này lạnh nhạt nói, U Động Thiên đối với Tần Dương cung kính như thế, lẽ nào hắn là kẻ ngu ngốc sao? Người này nhất định bất phàm hơn nữa. Lâm Thiên Nhai trầm mặc một lúc, không nói thêm gì. Hơn nữa, lão giả họ Vị kia thâm tàng bất lộ, hắn căn bản không thể nhìn thấu. Cha, cái kia Âm Kiền kiếm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vì Vũ trong lòng tò mò, cuối cùng nhịn không được hỏi. Việc này, lại nói tiếp, cũng là một trong những sự việc gièm pha của kiếm các ta. Chỉ là năm đó đã bị che giấu, nghe phụ thân nói như vậy, Lâm Vì Vũ càng thêm hiếu kỳ. Trong kiếm các ta, có một kiếm chủng, các ngươi phải biết chứ? Lâm Thiên Nhai từ từ nói. Năm đó, Cửu U Đại Đế vì đồ tôn của mình chế tạo một thanh linh kiếm, có thể nói là hao tổn tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn không thỏa mãn. Cuối cùng, chính là mang theo vị đồ tôn ấy đến kiếm các ta, yêu cầu chúng ta khai mở kiếm chủng, để cho đồ nhi của hắn chọn. Các tổ tiên trong kiếm các ta tự nhiên không thể đồng ý. Kết quả, Lâm Thiên Nhai nói đến đây, cũng cảm thấy xấu hổ. Kết quả là các lão tổ kiếm các bị Cửu U Đại Đế giao huấn một phen, đành phải mở ra kiếm chủng, cho vị đồ tôn ấy tiến vào, chọn một thanh kiếm, chính là Âm Kiền kiếm. Vị đồ tôn kia, chính là về sau danh chấn Cửu U kiếm Âm Sơn kiếm thánh. Việc này, lúc bấy giờ chỉ có các lão tổ biết, ngoại nhân không được biết, mà gã này cũng rất giải khai. Hắn nghĩ, đường đường kiếm các lại bị người nhảy vào tông môn, đoạt lấy kiếm chủng bảo kiếm, thật đúng là chuyện khó mà mở miệng. Lâm Vi Vũ không hiểu, nói, ta xem thanh kiếm đó, chỉ là thất phẩm linh kiếm mà thôi, ha ha, một người khác đáp, đương thời các lão tổ cũng nghĩ như vậy, thất phẩm linh kiếm, cho thì cho, nhưng sau đó, Cửu U Đại Đế lại cho kiếm Âm Sơn luyện chế 9 thanh tuyệt thế linh kiếm, đều là cửu phẩm linh khí, xem như là bồi thường cho chúng ta kiếm các. Các lão tổ cảm thấy, cũng không lỗ, nhưng ai nghĩ đến, về sau kiếm Âm Sơn lại dựa vào thanh kiếm này, thành tựu nhất đại kiếm thánh uy danh. Kiếm này ta hổ chặt, cho dù là cửu phẩm linh kiếm, cũng không cách nào áp chế. Lâm Thiên Nhai vừa dứt lời, Lâm Vi Vũ không nhịn được nói. 9 thanh tuyệt thế linh kiếm, chẳng lẽ là, không sai, 9 thanh tuyệt thế linh kiếm đó, các lão tổ dốc lòng trông nom, cũng phát hiện, có thể nói là trong cửu U, nhất đẳng tốt kiếm, về sau, lên trở thành vật truyền thừa của kiếm các ta, chính là hiện nay cửu thiên linh kiếm. Nghe đến những lời này, Lâm Vi Vũ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ kiếm các đã truyền thừa cửu thiên linh kiếm suốt vài vạn năm, lại là Cửu U Đại Đế tự tay luyện chế, càng làm nàng không thể tưởng tượng nổi là Cửu U Đại Đế tự thân luyện chế 9 thanh linh kiếm, nhưng lại không chút bất mãn nào, ngược lại còn đem 9 thanh cửu phẩm linh kiếm đổi lấy Âm Kiền kiếm cho hắn đồ tôn sử dụng, thật là một kỳ nhân. Cùng lúc đó, bên kia U Động Thiên mang theo U Hồn, U Quỷ hai hộ pháp trở về U Minh Tông, hắn tâm tình tựa hồ không tồi. U Quỷ cười nhạt nói, đó là đương nhiên. U Động Thiên từ từ đáp, ba đời tổ tiên còn sống, tông môn, những kẻ cổ hủ nếu sau này muốn cản trở ta, sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, U Minh quyết định mọi vấn đề, sẽ giải quyết triệt để, thực lực ta chắc chắn có thể tiếp tục đột phá. Quan trọng nhất là, hôm nay chứng kiến Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, ta thật vui vẻ. U Động Thiên cười ha hả nói, lần này, cửu U chi địa bên trong, ta nghĩ sẽ náo nhiệt rất nhiều, những kẻ yên lặng trong cổ quốc, cổ lão thế gia, có thể cũng sẽ trồi lên mặt nước. Nét đến cổ quốc, cổ lão thế gia, U Hồn và U Quỷ cũng gật đầu. Cửu U chi địa, nhìn bề ngoài, tứ đại tông môn đỉnh cao cùng với cường đại thánh đan các và một số thế lực xưng bá, nhưng lúc không có ai, những kẻ cổ lão thế gia, cổ quốc che giấu, nội tình không kém gì tứ đại tông môn, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Khối này tồn tại không biết đã lâu trên đại lục, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mọi người nhắc đến Cửu U Đại Đế càng nhiều, chính vì vị đại đế này trong dòng sông lịch sử để lại danh tiếng cường đại nhất. Năm đó đốt ma chi chiến, ta U Minh Tông tổn thất thảm trọng, nhưng những kẻ cổ lão thí gia và cổ quốc lại rất vui mừng. Nếu Tần công tử thật sự có bản lĩnh thì gây rối cũng tốt. Ừ, U Động Thiên gật đầu nói, ngày hôm đó lên hãy quan tâm mật thiết đến Thanh Vân Tông, nếu có kẻ nào dám đối phó Tần Dương thì giết không tha. Đúng, U Quỷ chắp tay một cái, lập tức cười nói, chỉ là bên cạnh hắn, cái vị kia cùng ba đời lão tổ, chỉ sợ không ai đuôi mù như vậy, có hay không người có thể làm được, chúng ta không quan tâm, nhưng chúng ta nhất định phải làm cho xong. Minh bạch, so với hai vị đỉnh nhọn cường giả suy đoán, thời khắc này Thanh Vân Tông cũng khá náo nhiệt, tiệc cứ duy trì đến tận ban đêm, vẫn náo nhiệt phi phàm. Sự náo nhiệt này là cách mà Thanh Vân Tông đệ tử tuyên dương. Những năm gần đây, họ đã chịu đựng quá nhiều oan uổng, hôm nay cuối cùng cũng có thể hãnh diện một lần. Hiện tại, dù toàn bộ Thanh Vân Tông người đều say mềm, cũng không ai dám tìm họ gây chuyện. Trước khi chết, dưới ánh trăng, Tần Dương khoanh chân ngồi, nhắm mắt tĩnh tâm. Cửu U xã tắc đổ trên người hắn đã lâu, ngày xưa hắn không thể đoán ra bí mật bên trong, và giờ đây cũng không khác. Điều này khiến hắn cảm thấy bứt rứt, không nói đến cửu sinh cửu thế. Hắn là loại nhân vật không tầm thường, chưa bắt đầu trải qua kiếp thời gian, cũng đã là chư thần trong thế giới. Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, thuở nhiên thiếu theo phụ đế chinh chiến khắp nơi. Sau khi phụ đế biến mất, hắn tiếp tục nâng cao Cửu Thiên Vân Minh đại kỳ. Mặc dù lúc ấy, kiến thức của hắn còn hạn chế, nhưng cũng không thể so sánh với Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng lúc này, đối với Cửu U xã Tắc Đồ, hắn thật sự không còn biện pháp. Không chỉ có vậy, Cửu U xã Tắc Đồ mà hắn sở hữu, phụ thân năm đó cố ý để lại cho hắn Phong Thần Châu, cho đến nay vẫn xa cách. Dường như khi bản thân hắn đột phá cảnh giới, thì linh khí bên ngoài cũng bị tặng lại. Đến giờ căn bản không có động tĩnh gì. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Hơn nữa, Phong Thần Châu là do phụ đế để lại trước khi tiêu thất. Khi Phong Thần Châu đến tay, hắn không bao lâu, phụ đế liền đột nhiên biến mất, khiến cho mẫu thân cùng những người khác cũng không biết phụ đế đã đi đâu. Dù hắn có cố gắng cảm tạ cha, cũng không rõ cha đã đi đâu. Nghĩ về những người ấy, Tần Dương trong lòng dâng lên chút ấm áp. Phụ đế, mẫu thân, các vị mẫu thân, gia gia nãi nãi, cùng với Lục Thúc Thúc, những người này, năm đó đã cùng hắn vượt qua thời gian, khi phụ đế tiêu thất, đã nâng đỡ hắn thống lĩnh Cửu Thiên Vân Minh. Những kỷ niệm đó đã khiến hắn lưu luyến bao tháng năm. Bây giờ, nếu muốn trở về, hắn còn một đoạn đường dài phải đi. Trước mắt, điều hắn cần làm là điều tra ra Minh Uyên. Hắn tới làm gì? Để hắn tiến vào đi. Tần Dương đứng dậy, hô lớn, tại chòi nghỉ mát. Hắn nhìn thấy Thiên Đạo Nhất trước mặt có vẻ bất an, không nhịn được cười nói, ngươi sợ ta sao? Thiên Đạo Lâu cùng ta Thanh Vân Tông hôm nay bắt đầu là đám hỏi tông môn, ta sẽ không đối phó với các ngươi Thiên Đạo Lâu, ngươi sợ ta làm gì? Đúng, đúng, Thiên Đạo Nhất từ từ nói, mới vừa mở miệng, Tần Tông Chủ cũng biết ta vì sao lại bị thương. Thiên Đạo Nhất từ từ nói tiếp, lúc đầu khi Tần Tông Chủ đến Thiên Đạo Lâu, tiểu nữ tổ chức giao lưu hội, ta không có ở Thiên Đạo Lâu, mà là đi trước Đông Bắc Cực tìm Thiên Thận Cung. Thiên Thận lão nhân ở Thiên Thận Cung chính là một kiện tuyệt bảo, hơn nữa nội bộ ẩn chứa cường đại uy năng, Thiên Thận Mộng Ma trấn giữ, coi như Thiên Thận lão nhân đã chết hơn 10 vạn năm, nơi đó cũng không ai dám vào, người thật sự có dũng khí. Thiên Đạo Nhất nghe không ra ý tứ trong lời nói của Tần Dương, chỉ cười khổ mà đáp, trước đây cũng là bất đắc dĩ, có người nói Thiên Thận lão nhân cùng Thiên Đạo Môn lão tổ Thiên Đạo Thanh có mối quan hệ sâu xa, ta lúc ấy cũng muốn qua Thiên Thận Cung tìm cách giải quyết Thiên Đạo Thánh Điển để tiểu nữ nhanh chóng đột phá. Trong Thiên Thận Cung có người nói còn sở hữu rất nhiều truyền thừa từ Thiên Thận lão nhân, không thể không nói rất khiến người ta động tâm. Thiên Đạo Nhất thấu hiểu ý tứ, hắn đối với Thiên Thận Cung rất có hứng thú. Tần Dương nghe Thiên Đạo Nhất nói như vậy, từ từ từ đáp, hàng đi, chờ giải quyết xong ba đại tông môn, ta và ngươi cùng đi. Nói thật, ta rất hứng thú với một nơi ở trong đó. Rất hứng thú. Nếu có thể khiến Tần Dương hứng thú, xem ra Thiên Thận Cung này thật không tầm thường. Tần Tông Chủ chuẩn bị ứng phó ra sao với Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông, Phi Hồng Môn? Thiên Đạo Nhất dò hỏi, ba đại tông môn này, ta cho rằng không cần tồn tại. Môn hạ đệ tử, nếu nguyện ý quy thuận, ta sẽ thu phục từng người, còn nếu không, hãy tự rời đi. Sau này, không được phép xuất hiện danh tiếng của ba tông môn này, nếu không thì, đều sẽ bị tru diệt. Tần Dương nói một cách nhạt nhẽo, nhưng Thiên Đạo Nhất cũng không khỏi nhíu mày, ngôn từ lạnh nhạt này phát ra, tạo cảm giác kinh khủng. Tần Dương, làm bất cứ chuyện gì, cũng đều giữ vẻ bình thản như vậy, điều này không thể giả trang. Đến giờ phút này, Tần Dương đã có tư cách lạnh nhạt như thế. Dù là U Động Thiên cũng phải kính trọng gọi hắn là Tần công tử, mà cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết mối quan hệ giữa mình và U Động Thiên, những nhân vật đẳng cấp tuyệt đỉnh. Ngày thứ hai, toàn bộ Thanh Vân Tông bắt đầu khôi phục bình thường. Tần Dương không còn xuất mã ra ngoài như ban đầu. Hiện tại, ngoài việc giáo dục đệ tử tu hành, hắn đã giao những chuyện khác cho năm vị trưởng lão đảm nhiệm. Lý Nhất Phàm hiện nay đã được Tần Dương phong làm thủ tịch đệ tử, tự nhiên cũng phải chỉ đạo rất nhiều việc. Tiệc tân hôn của hắn chính là do Tần Dương sai khiến. Trước đó, Tần Dương đã nói về việc phân chia đan các, khỉ các, trận các, võ các và kiếm đạo viện. Tất cả đều đã bắt đầu tiến hành, nhưng số lượng đệ tử của Thanh Vân Tông thật sự quá ít, không đủ 1.000 người, dẫn đến việc mỗi niếp viện đều rất vắng vẻ. Ngay cả trận các cũng không có một học trò nào. Thanh Vân Tông trong tình trạng tàn phá này, đệ tử hàng ngày tu hành đều gặp khó khăn. Vậy thì đâu có linh trận sư nào nguyện ý quy thuận. Đối với điều này, Tần Dương cũng không nóng vội, thà rằng thiếu mà không ẩu, hay là muốn hiểu rõ nguyên do. Một ngày nọ, Tần Dương triệu tập ngũ đại trưởng lão đến. Hôm này, triệu tập các ngươi chính là vì chuyện Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung và Độc Tàm Tông. Tần Dương nói từ tốn, ta sẽ cho lão về cùng các ngươi đi trước ba đại tông môn. Nhớ kỹ, mục đích chủ yếu của các ngươi là thu thập toàn bộ tài nguyên tích lũy của ba đại tông môn trong vài vạn năm qua, mang về để cung cấp cho đệ tử tu hành. Đồng thời, nếu có đệ tử nguyện ý quy thuận, cũng hãy mang về cùng với những người còn lại. Nên cút đi, không cho phép họ tiếp tục tự xưng danh hào của ba đại tông môn. Nếu có ai nói một chữ, không, Tần Dương, hắn nhìn về phía lão vệ, tử tốn nói, giết không tha, vậy là xong việc. Nghe Tần Dương nói như vậy, ngũ đại trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ. Vị tông chủ này xem ra là nghiêm túc, Tần Dương vốn đã có ý định này. Nếu Thanh Vân Tông cứ từng bước một thăng tiến, không biết đến bao giờ mới có thể trở thành tuyệt đỉnh tông môn. Nhìn dưới mắt, ba đại tông môn cao tầng đều đã bỏ mình, thiên nguyên cảnh e rằng cũng không còn. Ngũ đại trưởng lão ở năm vị trí đầu, chỉ cần bóp áp là đủ. Nhưng chỉ lo lắng ba đại tông môn có lão cổ hủ tọa chấn, nên mới dẫn theo lão vệ, để phòng bất chắc. Về phần hắn, đối với tình hình rối rắm này, hắn không có kiên trì đi thu thập. Tất cả sự tình đều phiền phức, ngũ đại trưởng lão mang theo hơn 10 vị đệ tử đã xuất phát. Trầm Văn Hiền chủ trì đan các, Kiếm Tiểu Minh chủ trì kiếm đạo viện, cả hai đều vội vã rời đi. Trong chớp mắt, bên cạnh Tần Dương chỉ còn Thiên Linh Lung, cô gái với gò má thanh tú, lúc này không có chút biểu cảm nào, tựa hồ việc trở thành đệ tử của Thanh Vân Tông đối với nàng không có bất kỳ lợi hại gì. Rốt cuộc cũng rảnh rỗi đã nhiều ngày rồi, ngươi giúp ta hoàn thiện Thiên Đạo Thánh Điển đệ lục trọng đi. Tần Dương cười nói, nếu hoàn thiện được đệ lục trọng, ngươi sẽ trực tiếp đạt đến thiên nguyên cảnh. Nhìn Thiên Linh Lung, Tần Dương cũng không thể không tán thán, chưa đầy 20 tuổi mà đã đạt đến thiên nguyên cảnh. Sự đề thăng thiên phú như vậy có thể nói là rất khủng khiếp. Ở một trình độ nhất định, nàng cũng có thể ganh đua với Tử Khanh. Sương Nhi, dù hiện tại Thiên Linh Lung có thực lực mạnh hơn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nhưng điều đó không có nghĩa thiên phú của nàng cao hơn hai người kia. Phải biết, Thiên Linh Lung là người trong mạch Thiên Đạo Lâu, từ nhỏ đã tiếp thu những truyền thừa tốt nhất và tài nguyên quý giá. Còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, sau khi gặp hắn, đã trải qua sự điều trị và chỉ đạo của hắn, cùng với đan dược trợ giúp, nên hiện tại thực lực mới cao như vậy. Ngày sau, hai nữ không thể so với Thiên Linh Lung kém. Tông chủ, ta có một điều không rõ, tông chủ có thể chỉ giáo cho ta không? Thiên Linh Lung, với vóc dáng mỹ miều và giọng nói êm tai, hỏi, nói đi, bỏ qua U Động Thiên, bên người này có lão vệ cường đại như vậy, chẳng lẽ muốn thành lập một tông môn hùng mạnh không phải dễ như trở bàn tay sao? Sao lại phải mãi nhớ tới Thanh Vân Tông? Thiên Linh Lung cảm thấy rất kỳ quái. Không ai biết lão vệ cường đại đến mức nào, nhưng ngay cả cha nàng cũng đã nói, đối mặt với lão vệ, ông không có tâm lý thăng chắc. Đừng nói phụ thân, ngay cả u hồn và u quỷ, hai hộ pháp hóa thần cảnh, cũng tỏ ra rất cẩn thận khi đối diện lão vệ. Điều đó thật không đơn giản. Tần Dương từ từ cười nói, ta muốn dựa vào năng lực của mình để tráng đại Thanh Vân Tông. Năng lực của mình, U Động Thiên, không thể tính là năng lực của ngài. Thiên Linh Lung nói, người ấy cam tâm tình nguyện giúp ta lại có thể từ chối sao? Nghe đến lời này, Thiên Linh Lung trong chốc lát, không biết đáp lại thế nào. Tần Dương thật sự là một nhân vật đầy bí ẩn. Sự bí ẩn này không phải do Tần Dương cố ý tạo dựng, mà là những sự kiện từng cái xảy ra, khiến cho Tần Dương trở nên bí ẩn, chính là từng bước bày ra. Sau một thời gian, Tần Dương không rời khỏi Thanh Vân Tông. Hắn an nhàn ở trong tông môn, không có việc gì thì chỉ ở Huyền Trần Phong cùng Thiên Linh Lung, hoặc là xuống Huyền Trần Phong, ngồi ở võ các, nơi mà môn hạ đệ tử lần lượt đến hỏi hắn về những vấn đề mấu chốt trong tu hành. Tần Dương từng cái giải đáp, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần giao những việc này cho Thiên Linh Lung. Dù Thiên Linh Lung thực lực không bằng năm vị trưởng lão, nhưng nàng lại có khả năng giảng giải tu hành rất tốt, đừng nói là ngũ đại trưởng lão, ngay cả thiên đạo nhất và những tông chủ khác cũng không sánh kịp. Tần Dương cũng dần dần buông tay, giao võ các cho Thiên Linh Lung quản lý. Hiện nay, trong Thanh Vân Tông, Trầm Văn Hiên là đan các chủ, Thiên Linh Lung là võ các chủ, còn Kiếm Tiểu Minh là viện chủ Kiếm Đạo Viện. Ngay cả khí các và trận các, Tần Dương cũng tự mình xử lý, bởi vì hiện giờ, chúng gần như chỉ là thùng rỗng kêu to, Tần Dương thì không làm gì cả. Tốn mất khoảng 3 tháng, Tần Dương mới hoàn thành hoàn toàn Thiên Đạo Thánh Điển, rồi giao phó cho Thiên Đạo Nhất. Đối với điều này, Thiên Đạo Nhất tự nhiên là cảm kích vô cùng. Đệ lục trọng công pháp khẩu quyết này, đối với nhóm Thiên Đạo Lâu mà nói, thực sự là quá quý giá. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ngũ đại trưởng lão không có ở Thanh Vân Tông. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lý Nhất Phàm, đệ tử cao nhất tham dự. Trừ phi là đại sự, Tần Dương mới trả lời vài câu. Giờ đây, Tần Dương làm tông chủ chưa đầy một năm, nhưng đã nghiễm nhiên trở thành trưởng quỹ. Dù vậy, Thanh Vân Tông đã trải qua vài tháng, càng đi vào quỹ đạo, thậm chí có nhiều người mộ danh tìm đến, muốn bái nhập môn. Đây quả là dấu hiệu tốt. Thời gian tiếp theo, toàn bộ Cửu U chi địa tựa hồ cũng ổn định, không có chuyện lớn xảy ra. Trong khi Thanh Vân Tông sau vài tháng sôi trào cũng dần dần an định lại. Như sự kiện này, qua hơn nửa năm, trong Thanh Vân Tông có thể nói là sinh cơ dồi dào. Hiện tại, số đệ tử đã gần 2.000 người, quả thực náo nhiệt hơn rất nhiều. Từ lần trước náo nhiệt đến nay, đã đủ 9 tháng. Trong 9 tháng này, Thanh Vân Tông rốt cuộc, thật sự có thể xưng là một trong 3 tông môn. Đệ tử mới nhập môn, mau tới nhìn chúng ta một chút ở Kiếm Đạo Viện. Lúc này, trước Thanh Vân Đại Điện, một đạo thân ảnh bận rộn đi lại, không ngừng nói, viện trưởng Kiếm Đạo Viện chính là Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh là huynh đệ của tông chủ chúng ta, đồng thời cũng là hậu nhân của Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Hôm nay, Thanh Vân Tông lại một lần nữa tuyển nhận hơn 100 vị đệ tử. Thời điểm này chính là phân chia các môn, vì vậy sân rộng trở nên náo nhiệt. Tiểu Phi, như thế nào? Một bóng người cất bước đến, khí tức thâm thúy, biểu hiện ra vẻ cường đại khiến người không dám xem thường. Đại ca, thấy thanh niên hơi mập mạp, Lộ Tiểu Phi chạy tới, cười hì hì nói, không tệ không tệ, hôm nay ta kéo đến 3 người, dù sao cũng không ít đệ tử muốn tu hành kiếm đạo. 3 cái, một tiếng nện xuống, thanh niên đào mắng, Sú tiểu tử, giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi chỉ giúp ta như vậy, hôm nay nói tuyển nhận hơn 100 vị đệ tử, ngươi lại chỉ mang về 3 cái. Ngươi để ta làm gì với cái chức viện chủ Kiếm Đạo Viện này? Người thanh niên đó chính là Kiếm Tiểu Minh. Giờ phút này, Kiếm Tiểu Minh nhìn có phần khác biệt so với lúc mới đến Thanh Vân Tông. Khí tức cường đại, rõ ràng là địa võ cảnh cửu trọng tầng thứ. Nếu nhận được truyền thừa từ Kiếm Thánh, trong năm qua, cảnh giới của hắn tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, càng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành một chân chính kiếm khách. Kiếm Tiểu Minh cũng hiểu rõ, hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, lão tổ truyền thừa là một phần, nhưng Tần Dương đã dạy dỗ hắn trong gần một năm qua mới là điều quan trọng nhất. Tần Dương về kiếm thuật có trình độ không thua kém gì truyền thừa mà hắn đã nhận. Ngươi xem một chút nhân gia võ các. Kiếm Tiểu Minh nhìn về phía bên kia, chỉ thấy trước cửa võ các một hàng dài đệ tử đang đứng chờ. Ca, cái này không thể trách ta được, Lộ Tiểu Phi với vẻ mặt buồn khổ nói. Người ta là Thiên Linh Lung, hiện tại đã đạt đến nhất nguyên thiên nguyên cảnh, 20 tuổi đã là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, quả thật là quái vật, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Mỹ, Kiếm Tiểu Minh liên tục đánh Lộ Tiểu Phi mấy cái. Mới vừa Sim bớt giận, Lộ Tiểu Phi tâm địa đơn thuần, nên Kiếm Tiểu Minh mới thu hắn làm đệ tử. Nhìn thấy Lộ Tiểu Phi, Kiếm Tiểu Minh như nhớ lại bộ dạng của mình một năm trước. Vậy, ngươi xem Đan Các, số người thu nhận còn nhiều hơn, ngươi ca, mọi người đều nói, Trầm Văn Hiên đẹp trai phi phàm, giống như Lý Nhất Phàm sư huynh, ngươi xem Đan Các, nhiều thiếu nữ đệ tử quá, ai, nhân tâm không giả, nhân tâm không giả a. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, những người này đều bị bề ngoài mê hoặc, chỉ có Kiếm mới là thứ tối thượng và anh tuấn nhất. Lộ Tiểu Phi không nói thêm gì, chỉ lùi rụt cổ, nhìn Đan Các và Võ Các bên kia, trong lòng hắn ước ao hư. Mỹ nữ đệ tử, mỹ nữ các chủ, có ai không ước ao? Kiếm Tiểu Minh lúc này đi tới Võ Các để chiêu thu đệ tử, nhìn Thiên Linh Lung, không nhịn được nói, Thiên các chủ, ngươi có thể tốt xấu gì cho ta Kiếm các Kiếm Tiểu Minh một bộ mặt chứ? Thiên Linh Lung hôm nay mặc một thân tử y, thoạt nhìn toát lên vẻ yêu mị, khiến người khác cảm nhận được sự ưu nhã không ngớt. Xung quanh nàng có rất nhiều đệ tử, từng ánh mắt đều bay tới, chăm chú theo dõi. Kiếm Tiểu Minh, ngươi không chiêu mời được người thì trách ta sao? Thiên Linh Lung cười nhạt nói, những người này tự nguyện gia nhập vào Võ Các, không muốn tu luyện kiếm thuật, ngươi có thể trách ta sao? Ngươi, Kiếm Tiểu Minh nhất thời im lặng. Trong gần một năm qua, Tần Dương có thể nói là hoàn toàn buông tay, giao tông môn cho bọn thanh niên quản lý. Thiên Linh Lung là chủ Võ Các, còn hắn tuy là chủ Kiếm Các, nhưng so với Thiên Linh Lung thì yếu hơn rất nhiều. Ngươi chờ đấy, chờ ta vượt lên trước, thì Võ Các của ngươi sẽ chuẩn bị kết thúc. Ai, Tiểu Minh, Linh Lung, các ngươi đều ở đây à? Một thân ảnh tuấn tú phi phàm dậm chân bước tới, đó chính là Trầm Văn Hiên. Hiện tại, Trầm Văn Hiên trông chín chắn hơn trước, mang theo một cảm giác trưởng khống tất cả. Điều này thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Ôi, Trầm các chủ, người gần đây lại luyện chế ra cái gì thần đan sao? Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười nói, xuất đan rồi, nếu tìm ta, ta sẽ giúp ngươi thử đan. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, Lộ Tiểu Phi bên cạnh cũng có vẻ sắc mặt lạnh nhạt. Trong gần một năm qua, vị Trầm đại sư này mỗi lần luyện đan đều để Kiếm Tiểu Minh thử đan, dù không phải là thử đan hoàn toàn, nhưng khi gặp phải linh đan không tốt, cảm giác đó hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận. Được rồi, Trầm Văn Hiên lật bàn tay, một hộp ngọc xuất hiện. Khi hộp ngọc mở ra, một làn hương đan bay tỏa ra. Đây là Thiên Uẩn Đan. Thiên Linh Lung lúc này cũng đứng dậy, nhìn vào linh đan trong tay Trầm Văn Hiên, kinh ngạc nói, thất phẩm linh đan Thiên Uẩn Đan, giúp cho thiên vũ cảnh vũ giả bước vào thiên nguyên cảnh, dẫn phát linh khí thay đổi đan dược thất phẩm. Ngọa tào, Trầm Văn Hiên, ngươi có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan sao? Thất phẩm linh đan, đó là khái niệm gì? Nó thích hợp với nhu cầu tu hành của vũ giả đạt đến thiên nguyên cảnh. Chỉ trong một năm, Trầm Văn Hiên từ ngũ phẩm linh đan sư đã thăng tiến thành thất phẩm linh đan sư. Nếu việc này truyền ra ngoài, toàn bộ Cửu U chi địa sẽ xôn xao, phỏng chừng Thánh Đan Các cũng sẽ không thể ngồi yên. Nếu có sư phụ giáo dục, hẳn lão nhân gia có kiến thức về đan thuật rất rộng lớn. Nếu không, ta muốn luyện chế thất phẩm linh đan, sợ rằng 10 năm cũng chưa chắc làm được. Đúng vậy, Tần đại ca kiến thức thật phi phàm. Ừ, ba người lúc này đều gật đầu. Trong khoảng thời gian gần một năm qua, Thanh Vân Tông đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngũ đại trưởng lão một mực trong Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông không chỉ thu thập nội tình tài phú của ba đại tông môn, mà còn mượn hơi các đệ tử ưu tú đến bái nhập Thanh Vân Tông. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Tông thật sự đã tuyển nhận không ít đệ tử xuất sắc. Nếu không phải Tần Dương nghiêm ngặt trấn áp, số lượng đệ tử hiện tại có lẽ còn nhiều hơn. Ba người các ngươi đều ở đây. Một tiếng cười nhạt vang lên, một thân ảnh cất bước tiến tới, lập tức gây nên một hồi thét chói tai. Thấy được thân ảnh trẻ tuổi bên cạnh Tịnh Lệ nữ tử, rất nhiều nữ đệ tử chỉ có thể thở dài. Lý sư huynh, ba người nhìn về phía người tới đều cung kính thi lễ. Người đến chính là Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hình. Hiện tại Lý Nhất Phàm không chỉ bước vào thiên vũ cảnh mà còn đảm nhiệm việc nội sự vụ lớn nhỏ trong tông môn, nghiễm nhiên trở thành người thay mặt tông chủ, cấp cao nhất đệ tử. Tần Dương cũng không phải là Bạch Phong, bên cạnh hắn, Thiên linh hình biểu lộ ra vẻ linh động, trong lúc đó càng mang theo một tia khí tức nữ tính khiến lòng người động lòng. Bá vị, tông chủ để ta tới tìm các ngươi. Lý Nhất Phàm chắp tay nói, hình như có đại sự gì. Đại sự? Ba nữ nhân đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trong năm tu hành vừa qua, ba người có thể nói là tiến bộ nổi bật, nhưng vị tông chủ này thường ngày chỉ ở Huyền Trần Phong, không tu luyện, mỗi ngày đều chỉ vẽ tranh. Điều này thậm chí làm họ cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại, tựa hồ Tần Dương chuẩn bị xuất sơn, Thanh Vân Tông, Huyền Trần Phong. Lúc này, Huyền Trần Phong dưới chòi nghỉ mát, Tần Dương nghiêm người đứng vững, tay cầm trường bút, chăm chú viết cái gì trên bàn đá. Trong suốt một năm, Tần Dương từ địa võ cảnh ngũ trọng đã thăng lên địa võ cảnh thất trọng. Nhưng so với sự thăng tiến của Kiếm Tiểu Minh cùng ba người khác, có thể nói là chậm chạp đến mức khiến người ta bực bội. Tuy nhiên, Tần Dương căn bản không để tâm đến điều đó, chỉ chuyên tâm vẽ vời. Khi nào thì đến đây, khi thấy Lý Nhất Phàm cùng bốn người nữa đều đã đến, Tần Dương vẫn tiếp tục vẽ, mở miệng nói, ta đêm qua đã xem thiên tượng, gần đây có thể xuất phát trước tới Thiên Thận Cung. Xem thiên tượng, hắn mỗi đêm đều vẽ, chứ đâu có thời gian xem thiên tượng. Chỉ là trước đó, ta chuẩn bị đi ra ngoài Cửu U Đại Lục một lần, các người hãy đi cùng ta. Tần Dương cười nhạt nói, làm chút chuẩn bị thôi, làm chút chuẩn bị thôi. Làm chút chuẩn bị cái gì? Để tiến vào Thiên Thận Cung, ta cũng không thể đảm bảo tất cả mọi người an toàn, cho nên lần này nhất định phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể vào. Nếu không, ta cũng không thể kéo dài thêm một năm nữa. Các người hãy chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, ta sẽ dẫn các ngươi đi bắt một người. Bắt một người? Nghe đến đây, bốn người càng thêm bối rối. Nhưng Tần Dương có ý gì thì họ không đoán ra, nên không hỏi nhiều. Sau khi bốn người rời đi, Tần Dương vẫn một mình ở đỉnh núi, tiếp tục vẽ vời, chăm chú không gì sánh bằng. Dần dần, một bức họa hiện ra trước mắt hắn. Đó là hình dáng của một cô gái. Nữ tử trong bức họa thoạt nhìn trong suốt, như thể rất sống động, sắp sửa bước ra khỏi tranh. Vẫn là không được. Tần Dương cười khổ nói, lão Vũ Đầu, ta đã vẽ cho ngươi một năm rồi, ngươi lão già này có thể đừng phụ lòng tâm ý của ta. Sáng sớm của đệ nhị thiên, bốn người chỉnh trang sẵn sàng, lần này không cưỡi tiểu thanh nữa, mà là ngồi trên linh thú phi hành Cửu U Đại Lục mênh mông. Cưỡi tiểu thanh dù có nhanh, nhưng đến ngoại vi đại lục cũng phải mất hơn một tháng. Trong khi đó, linh thú phi hành có thể rút ngắn thời gian xuống còn phân nửa. Trong một năm qua, lão vệ đều theo ngũ đại trưởng lão tọa trấn tại ba đại tông môn, trấn an tình hình, vẫn chưa quay về bên Tần Dương. Lần này, năm người cùng nhau xuất phát, Tần Dương cũng không bố trí ai khác đi theo. Ngồi trên linh thú phi hành, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi, ca, chúng ta lần này đến cùng đi đâu vậy? Ta không biết, Tần Dương đáp, khiến cho Kiếm Tiểu Minh và những người khác đều ngạc nhiên. Không biết, đùa gì thế? Đến trước Nam Yến Cương Quốc tìm Yến Đế hỏi một chút rồi nói. Được, khoảng chừng mười mấy ngày sau, linh thú phi hành xuất hiện tại đế đô của Nam Yến Cương Quốc, hạ cánh nhẹ nhàng. Mọi người vốn lo lắng, thấy Tần Dương đến thì lập tức thông báo cho Yến Đế. Chẳng bao lâu, Yến Đế xuất hiện, lập tức cung kính tiếp đãi Tần Dương. Được, ta đến đây không phải để làm phiền ngươi, mà chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi có biết cái này ở Cửu U Đại Lục có một mảnh nhỏ sa mạc tương đối quỷ dị không? Quỷ dị? Yến Đế nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt lộ vẻ không hiểu. Chính là bên trong sa mạc có thể sẽ xuất hiện ao đầm, sơn lâm, hồ nước. Ta không nói đến ốc đảo, mà chính là sa mạc bản thân chứa đựng những điều đó. Tần công tử nói là đại vũ ốc đảo chứ? Yến Đế cười nói, chỉ có đại vũ ốc đảo mới là nơi thần kỳ như vậy. Đại vũ ốc đảo không chỉ là ốc đảo, mà là một mảnh sa mạc. Nhưng trên sa mạc lại sinh trưởng rậm rạp tùng lâm. Những tùng lâm, núi đồi của ngươi đều tồn tại trên sa mạc, rất kỳ quái. Chính là chỗ này, Tần Dương hơi thì thào, đại vũ ốc đảo, xem ra lão già kia vẫn còn ở đó. Hắn cười nói, Yến Đế, ngươi quay về nói cho Thương Hư, Minh Ung cùng Thiên Ám, nếu trong đế quốc có những đệ tử có tâm tính tốt, có thể đưa đến Cửu U Chi Địa Thanh Vân Tông. Đúng, Yến Đế hiểu ý, Tần Dương đã rời đi hơn một năm, chắc chắn đã dừng lại ở Cửu U Chi Địa. Nếu không, hắn đã không để cho Thương Hư phái người đi. Gần đây Bắc Minh Đế quốc đã thành lập Thượng quốc, Thương Hư nguyên soái tọa trấn, chúng ta giúp đỡ, không có vấn đề gì. Yến Đế cung kính nói, được, người Nam Yến Cương quốc cũng có những đệ tử thích hợp, có thể đưa qua, đa tạ Tần công tử. Yến Đế vội chắp tay, hắn là Cương quốc đế vương, dĩ nhiên không ngốc, không chỉ không ngốc, mà còn rất khôn khéo. Hiện tại Cam Ninh thành sớm đã trở thành kiếm gia, hắn đã hiểu rõ mọi thứ của Tần Dương. Lần này, khi Tần Dương đi ngang qua tìm hiểu tin tức, bên cạnh hắn có một thanh niên, tu vi thấp nhất, cũng là địa võ cảnh cửu trọng. Đây là khái niệm gì? Điều này đủ để chứng minh thân phận và địa vị hiện tại của Tần Dương. Ở cửu U chi địa, tất nhiên không hề thấp. Sau khi tiễn Tần Dương cùng mấy người, Yến Đế lập tức lên đường, tự mình xuất phát đến Bắc Minh Thượng Quốc. Ca, chúng ta đi Đại Vũ Ốc Đảo sao? Kiếm Tiểu Minh không hiểu hỏi. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, chỉ có chóc tên kia ra, chúng ta mới có thể vào Thiên Thận Cung, nếu không, vào trong đó chính là muốn chết. Khó có được thấy Tần Dương nghiêm túc như thế, Kiếm Tiểu Minh cũng không dám lỗ mãng, rõ ràng Thiên Thận Cung rất nguy hiểm. Lần này, ngay cả Tần Dương cũng phải hết sức cẩn thận. Năm người ngồi trên linh thú phi hành, bay hướng đông, cuối cùng, ở xa xa, quả nhiên thấy từng mảnh hoàng lục. Màu vàng đó rõ ràng là sa mạc, còn màu xanh biếc là cây cối rậm rạp, phía trước chắc là Đại Vũ Ốc Đảo. Lý Niết Phàm nhìn về phía trước, từ từ nói, chỉ có nơi đây mới có thành trì. Trước mặt quả nhiên xuất hiện một tòa thành trì, xung quanh thành trì là một vùng lục mờ mịt, tường thành không cao, chỉ vài mét, hơn nữa cũng không có người gác, người ra vào đều ăn mặc bình thường. Tần Dương nhìn về phía trước, dẫn theo mấy người hạ xuống, đứng yên trước cửa thành. Nơi này lại có một cái thành nhỏ như vậy, thật đúng là không thể ngờ. Lý Nhất Phàm có chút ngạc nhiên, Kiếm Tiểu Minh cũng bất ngờ. Đây chính là đại lục Đông Phương, cực đông chi địa, đi lên phía trước nữa chính là biển sâu vô tận, vậy mà lại có một tòa thành trông có vẻ như là một thành trì. Hơn nữa, trong suốt thời gian qua, dường như không có cường giả nào xuất hiện. Trên vùng sa mạc này, cây cối dài tùm, sông nước chảy qua, bản thân đã rất kỳ quái, không ngờ còn có thể gặp một tòa thành trì như vậy. Thiên Vũ Thành, nhìn vào tiên thành, mọi người trong chốc lát đều cảm thấy thật tò mò, vào đi, Tần Dương nhàn nhạt nói. Năm người cùng nhau tiến vào trong thành, vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ kinh ngạc. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, nhưng tất cả các cửa hàng đều bằng gỗ. Hơn nữa, những cây gỗ này còn sinh trưởng chạc cây, sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biếc rạt rào, giống như đang sống trong tự nhiên, thật sự là một nơi xa hoa lộng lẫy. Thiên Linh Lung không nhịn được thở dài, nơi đẹp như vậy, thật khiến người ta không nỡ rời đi. Nghe Trầm Văn Hiên nói vậy, Tần Dư cười nói, coi như người là thất phẩm linh đan sư, chỉ sợ ở đây cũng khó mà nổi bật. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên và Thiên Linh Lung nghe đến lời này, đều cảm thấy buồn bực, trước tiên tìm một nơi để nghỉ chân. Tần Dương nói, Lý Nhất Phàm lập tức tìm kiếm một tửu lâu, Thiên Vũ tửu lâu, tòa thành này, đại khái có thể dung nạp mười mấy vạn người, người ra vào đều mặc vải thô, như một chốn tiên cảnh, nhưng tửu lâu này, kiến trúc đúng là có vẻ khác biệt so với thế gian. Thiên Vũ tửu lâu, coi như là một trong những tửu lâu tốt nhất tại Thiên Vũ Thành, trưởng quỹ, mang ra một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Chúng ta năm người ở trọ, Kiếm Tiểu Minh lớn tiếng nói, được rồi. Trưởng quỹ tiến tới, mỉm cười nói, mấy vị muốn gọi món gì? Chúng ta ở đây là tửu lâu tốt nhất của Thiên Vũ Thành. Đây là thực đơn. Trưởng quỹ đưa thực đơn ra, chờ đợi mấy người gọi món. Phốc. Trong lúc này, Kiếm Tiểu Minh chưa kịp nuốt miếng ăn đã phun ra ngoài. Ngươi làm gì vậy, Tiểu Minh? Mấy người còn lại kinh ngạc hỏi. Trưởng quỹ, ngươi xác định không phải đang đùa ta sao? Một đơn giản đậu tâm mà giá một vạn linh thạch. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, mấy người còn lại cũng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía thực đơn. Khi họ nhìn kỹ, sắc mặt đều biến đổi. Ngay cả Thiên Linh Lung, thân là thiên đạo thánh nữ, cũng không khỏi chết miệng. Một đậu tâm, món rau bình thường nhất, ở cửu U chi địa chỉ giá hơn 10 khối linh thạch, mà giờ đây lại tăng giá gấp mấy trăm lần. Hắc điếm, chắc chắn là hắc điếm. Kiếm Tiểu Minh hét lên, tòa thành nhỏ này, sao lại có món ăn mắc như vậy? Khách nhân, giá này không phải lừa gạt gì cả. Trưởng quỹ vẫn mỉm cười nói, ta thấy các ngươi coi chúng ta là người ngoại, dễ bắt nạt, cố ý như vậy. Kiếm Tiểu Minh cầm kiếm, hừ nói, ta không tin, nơi này chính là hắc điếm, gọi lão bản của các ngươi ra đây, vị khách quan kia, không thể nói lung tung được. Trưởng quỹ kéo tay Kiếm Tiểu Minh, nói, chúng ta nhưng không bao giờ lừa dối khách nhân, bị kéo như vậy. Kiếm Tiểu Minh sắc mặt lập tức trắng bệch, trong thời gian qua theo Tần Dương, hắn đã hiểu biết ít nhiều về tràng diện. Nhưng khi trưởng quỹ chạm vào, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại, dũng mãnh trong cơ thể. Chuyện này, ít nhất là thiên nguyên cảnh. Một trưởng quỹ tửu lâu mà lại là cao thủ thiên nguyên cảnh, Kiếm Tiểu Minh cảm thấy có chút hoang mang. Lý Nhất Phàm lúc này thấp giọng nói, tông chủ, có phải chúng ta nên chuyển sang nơi khác không? Tiệm này có chuyện, không cần. Tần Dương cười nói, khẽ ai, si an rồ, khẽ hai y, Trầm Văn Hiên khẽ y nói, Lý Sư Huynh, thiên đạo lâu đồ cưới, nhưng có 1.000.000 linh thạch, chút tiền ấy, có đáng tiếc không? Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm cũng cười khổ một tiếng, Tần Dương cười, tiếp lời, chúng ta ăn, không cần dùng tiền. Nghe Tần Dương nói vậy, 4 người đều tỉnh ra. Tần Dương nhìn về phía trưởng quỹ, thản nhiên nói, tại hạ họ Tần, tên gọi là Tần Dương. Nghe lời này, trưởng quỹ lập tức ngẩn ra, rồi chắp tay nói, cái này vị khách nhân, xin hãy chờ một chút. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, chúng ta đại khái sẽ ở lại tửu lâu này một thời gian ngắn. Nam gian phòng hảo hạ được, ta đây phải đi an bài. Trưởng quỹ cung kính cúi người, lập tức rời đi lo công việc. Lý Nhất Phàm cùng 4 người nhìn Tần Dương, không biết nguyên do. Ca, ngươi ăn ở nơi này, ta thấy trong khoảng thời gian này, 1.000.000 linh thạch cũng không đủ tiêu đâu. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, không có việc gì, hắn sẽ không hỏi chúng ta muốn tiền. Nghe vậy, mấy người càng thêm bối rối. Không lâu sau, từng món ăn được bưng lên bàn, khiến mọi người hoàn toàn ngạc nhiên. Trên bàn có 10 mấy món, mỗi món đều hấp dẫn. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Bắt đầu ăn đi, Tần Dương nói, ngay lập tức, mọi người bắt đầu động đũa. Không lâu sau, phong quyển tản vân, một bàn mỹ vị món ngon đã hoàn toàn vào bụng. Thiên Linh Lung lúc này cũng không thể ngăn mình ngắm nhìn vẻ đẹp của chính mình. Trưởng quỹ, tính tiền. Lý Nhất Phàm phất tay nói. Trưởng quỹ lập tức tiến lại, mỉm cười nói, mấy vị khách quan, phòng hảo hạng đã chuẩn bị xong, các vị có thể đi nghỉ ngơi. Nghe lời trưởng quỹ, 4 người nhìn nhau đều sửng sốt. Đây là tình huống gì? Thiên Vũ Tửu Lâu, bên dưới là đại sảnh ăn uống, còn trên mấy tầng là khách phòng. Thiên Linh Lung cùng 3 người nhìn vào khách phòng, ý thức chậm chậm hướng về phía Tần Dương. Ô a, ca ca. Kiếm Tiểu Minh nhìn vào trong căn phòng bày biện, nói, ca, căn phòng này quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Kiếm Tiểu Minh không thể tìm ra từ nào để diễn tả. Ồ, nơi nào kỳ quái? Tần Dương cười nói, ta cảm thấy rất xa hoa, nhưng lại mang phong cách cổ xưa, tuy tàn phá nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, dù sao cũng thật kỳ quái. Kỳ quái thì đúng. Tần Dương mỉm cười, nhưng ý nghĩa trong lời nói làm mấy người không hiểu rõ. Ngươi xem cái đó trên bản siêu. Tần Dương mở miệng chỉ vào cái siêu. Kiếm Tiểu Minh cầm lấy. Cái siêu làm bằng gỗ, màu đen bóng, bề mặt còn có một lớp quang điểm, như thể chưa được lau chùi. Trầm Văn Hiên nhìn cái siêu, trầm tư một chút, đột nhiên nói, là thiện hương gia mộc. Trầm Văn Hiên kinh ngạc không thôi. Thiện hương gia mộc là gì? Kiếm Tiểu Minh hỏi. Không hiểu, thiện hương gia mộc dùng để luyện chế một số thất phẩm linh đan, rất thích hợp, vì trong gỗ ẩn chứa mộc linh khí dồi dào, rất lạnh lùng. Trầm Văn Hiên giải thích, giá trị của thiện hương gia mộc khoảng 1.000.000 linh thạch mới mua được. 1.000.000 linh thạch. Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung đều kinh ngạc. 1.000.000 linh thạch cho một cái siêu trong khách điếm, quá xa xỉ. Cái kia là gì? Lý Nhất Phàm nhìn lên giường, thấy một cái hương nang treo, không nhịn được hỏi, chắc là linh xạ hương. Trầm Văn Hiên cười nói, thứ này có hiệu quả cực tốt đối với vũ giả khi ngủ, ngay cả người thường, nếu ngửi hương này cả ngày cũng có thể sống lâu hơn. Giá trị đại khái hơn 7.000 linh thạch. Hơn 7.000. Kiếm Tiểu Minh cùng 3 người lại một lần nữa bị chấn động. Trầm Văn Hiên liền nói, kỳ thực không chỉ chừng này, ván giường, cái bàn cùng với bài trí trong nhà phần lớn đều là linh tài quý giá, tổ hợp lại căn phòng này ít nhất cần 100.000.000 linh thạch mới đủ để xây dựng. Chỉ bất quá mấy thứ này, tuy không phải hoàn mỹ cực hạn trang sức, nhưng thoạt nhìn có chút cổ quái. Lần này, ba người hoàn toàn kinh ngạc. Tần Dương từ từ nói, không sai, nếu như cả ngày ở chỗ này, coi như không tu hành, cảnh giới cũng sẽ từng bước để thăng. Nghe đến lời này, ba người đều tỉ mỉ quan sát gian phòng. Ca, vì sao? Lúc đầu coi trọng thực đơn, trưởng quỹ kia sao lại không thu chúng ta tiền? Kiếm Tiểu Minh nhịn không được hỏi. Thiên Linh Lung cũng nghi ngờ nói, lẽ nào là vì ngươi họ Tần? Thật đúng là. Thiên Linh Lung lúc này càng không rõ, nàng cũng nhận ra Tần Dương nói với trưởng quỹ rằng mình họ Tần, sau đó trưởng quỹ liền cho bọn họ miễn phí. Như nguyên nhân này thật sự quá hoang đường. Tần Dương liền nói, các ngươi không cần kinh ngạc, ở nơi này, trong Thiên Vũ Thành, phàm là họ Tần đều có thể ăn không, ở không, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị đánh đuổi, thậm chí còn như thượng tần được đối đãi. Ai ra, từ hôm nay ta sẽ lấy tên là Tần Tiểu Minh, muốn chết có thể. Tần Dương cười nhạt nói, phàm là có người giả mạo sẽ chết rất khó coi. Kiếm Tiểu Minh rụt cổ lại. Thiên Linh Lung càng thêm không hiểu, nói, vì sao họ Tần lại như vậy? Tần Dương cười cười, không nói thêm lời nào. Được rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, qua hai ngày, ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo trong thành. Trong mấy ngày tiếp theo, năm người đều ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Ngoài việc dùng cơm cùng nhau, họ chủ yếu tu hành một mình. Đối với cái kỳ quái Thiên Vũ Thành, bọn họ cũng có phần hiểu biết. Tại đây, người lui tới đều là những hài đồng 6 tuổi, siêu việt cửu môn cảnh giới vũ giả. Và những người này, trong ngày rảnh rỗi, căn bản không có bất cứ tranh đấu nào. Cảm giác như đây là một nơi ẩn cư của những cường giả tuyệt thế. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một nơi cường đại như vậy lại không có xuất hiện trong mắt nhiều thế lực của cửu U Đại Lục. Thật là quá kỳ quái. Ca, chúng ta đi đâu vậy? Ngày hôm đó, Tần Dương mang theo 4 người rời khỏi Tử Lâu, đi dạo trong Thiên Vũ Thành, tìm một người. Tần Dương tử tốn nói, tìm một người mù. Nói năng bậy bạ, người mù, mấy người đều sợ không được đầu mối. Trong suốt vài ngày qua, Tần Dương mỗi ngày dẫn họ đi dạo trong thành, nhưng những người mù gặp phải lại không phải là người mà hắn muốn tìm. Điều này càng làm cho họ thêm hoang mang. Chẳng qua, Tần Dương làm việc là để kiềm chế tính tình của mình. Bọn họ cũng đã quen với sự thần bí của Tần Dương. Một hôm, mấy người ngồi trong một ngôi tửu lâu, uống trà và ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, cảm thấy thích thú. Nếu có thể ở đây mà nhàn nhã thì tốt quá. Đúng vậy, đúng vậy. Kiếm Tiểu Minh gật đầu nói, nơi này thật thoải mái. Hơn nữa, những người ở đây hình như không quá quan tâm đến việc tu luyện. Ngược lại, họ chỉ thích tận hưởng cuộc sống nơi đây. Thật kỳ quái. Mấy người ngồi trong trà lâu thảo luận về cuộc sống, thật sự cảm thấy thoải mái. Họ cùng Tần Dương mỗi ngày chỉ cần uống trà, nắm người qua lại, thật nhàn nhã. Cút đi. Bỗng có tiếng quát lớn từ cửa trà lâu, chỉ thấy một nam tử mặc áo rách, chân đi giày rơm, ngồi ở cửa tiệm, kéo một tấm vải bạc, dáng vẻ như không muốn đi. Ăn mày, nơi này không phải chỗ để ngươi ở, mau cút đi. Điếm Tiểu Nhị không chút khách khí quát, thương cảm cho ta đi. Nam tử ăn mày, mặt đầy râu, khiến người ta khó mà nhìn rõ khuôn mặt, rên rỉ nói, cho ta một hớp nước trà cũng tốt, ngươi nghĩ sao? Cút nhanh lên, cút nhanh lên. Điếm Tiểu Nhị lúc này không thể nhịn được nữa, để hắn vào đây đi. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Tần Dương lúc này mở miệng, cười nhạt nói, tiền trà của hắn ta sẽ trả. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh lập tức thấp giọng nói, ca, một ly trà giá 1000 linh thạch, cho dù Lý sư huynh có tiền, ngươi cũng không thể hãm hại hắn như thế chứ. Tần Dương chỉ cười mà không nói. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Người ăn mày lúc này lục lọi từng bước đi tới bên bàn của Tần Dương, ngồi xuống. Hắn là một người mù. Thiên Linh Lung cùng mấy người không khỏi chê cười, quay sang hướng khác. Tần Dương cũng bưng chén trà nhấp một hớp, vẫn chưa mở miệng, người mù ngồi xuống, chắp tay cười nói, mấy vị nhìn xem, khí độ bất phàm, vị mỹ nữ này, lão giả mù ta thật sự kính nể. Ngươi giả bộ không thấy đúng không? Thiên Linh Lung không nhịn được nói, ngươi làm sao biết ta là mỹ nữ? Ta không chỉ biết, còn biết vị mỹ nữ này năm nay 20, hơn nữa là tấm thân xử nữ. Hắc hắc, Ngươi, thật vô sỉ, lão già mổ cười hắc hắc, ta là Toán Thần Tử, thiên thượng địa hạ, không có gì ta không biết. Ồ, thật sao? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói. Vậy ngươi cho ta tính một chút đi. Nghe đến lời này, lão già mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, kinh ngạc nói. Tấm tắc không được, không được a, kiếm thánh kiếm âm sơn hậu nhân a, lời này vừa nói ra, còn ta thì sao? Trầm Văn Hiên cũng cười nói, tấm tắc, một đôi thất khiếu thông tâm tay, tương lai nhất định sẽ thành đan đạo đại sư a. Lý Nhất Phàm không nhịn được nói, còn ta ư, mạng người phú quý, sẽ gặp phải quý nhân. Tương lai thành tựu cũng là vô hạn a, nhưng nhớ kỹ, phải tri ân và báo đáp quý nhân, đừng như lão tử, chết thảm, quý nhân, chẳng lẽ là Tần Dương? Lý Nhất Phàm cũng kinh ngạc, từ khi Tần Dương xuất hiện, Thanh Vân Tông và hắn như gặp được làn gió mới. Hiện tại, hắn đã thành cấp cao nhất đệ tử và được đề cử làm tông chủ. Những câu nói của lão già mù khiến bọn họ bán tín bán nghi, còn ngươi nhìn ta như thế nào? Tần Dương lúc này hơi cười cợt. Lão già mổ cười, hắc hắc nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngôn ngữ vừa dứt, lão nhìn Tần Dương, lại ồ một tiếng, tùy tiện nói, vị công tử này, cho ta xem tay ngươi đi. Được a, Tần Dương xẻ bàn tay ra, lão già mổ dùng tay xù xì sờ sờ tay hắn, lập tức cười hắc hắc rồi thu tay lại, nhưng lại im lặng không nói. Lão già mổ, sao ngươi không nói gì? Thiên Linh Lung hỏi, này, hắc hắc, ta trước uống ngụm trà. Uống một ngụm trà, lão già mù vừa nói vừa nâng chén trà lên, uống cạn sạch, bây giờ có thể nói chứ? Vũ người mù, Tần Dương lúc này từ từ mở miệng, ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, lão già mù làm rơi ly nước xuống bàn, phát ra tiếng động lớn, lão tức thì biến mất. Tên này, thấy cảnh tượng đó, mấy người đều kinh ngạc không thôi, để hắn coi như một mệnh, chạy đi đâu vậy? Tần Dương khẽ cười nói, không chạy thoát được đâu, chúng ta đi thôi. Mấy người đứng dậy rời khỏi trà lâu, phía bên kia, lão già mù lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở góc phố, vỗ ngực một cái, không nhịn được mà nói, hù chết ta rồi, làm sao lại như vậy, cửu u đại lục có phải đã đổi thiên không? Vũ người mù, ngươi chạy đi đâu vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, nhưng lão già mù nhìn xung quanh, căn bản không thấy ai, ôi, không nên, ta không thể ở Thiên Vũ Thành mà đối đầu. Lão già mù lập tức nhấc chân chạy, ngươi chạy nữa, có tin ta sẽ treo ngươi bên mộ tổ vũ ra không? Nghe lời này, lão già mù liền run lên, khẽ cắn môi, ông trời ơi, sao ta lại gặp phải vị lão tổ tông này? Lão cảm thấy ủ rũ, đành phải dừng bước, quay trở lại. Trong khi đó, Tần Dương dẫn theo mấy người dạo chơi trên phố, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, khiến Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên không hiểu nổi, lão già mù chạy đi. Nhưng Tần Dương không vội vã truy đuổi, ngược lại còn thong thả tản bộ, miệng lẩm bẩm như thể đầu óc đang mơ màng, liệu lão có ngoan ngoãn quay lại hay không. Nhưng trong lúc mấy người nói chuyện, một đạo thân ảnh vội vã chạy đến, người này mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc dài buộc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngũ quan hài hòa, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại có đôi mắt mang theo những họa tiết kỳ lạ, một vệt đen sâu và kéo dài trong đồng tử. Chào mấy vị, vừa rồi tại hạ chỉ đi thay quần áo, làm mất chút thời gian, xin lỗi xin lỗi. Nam tử chắp tay cười nói, ngươi là, ha ha, mấy vị có thể gọi ta là lão già mù, vũ người mù cũng được, tùy ý, tùy ý. Nam tử vừa dứt lời, mấy người lập tức ngây người kinh ngạc, đây chính là lão già mù vừa rồi. Mới chỉ một thời gian ngắn, hắn đã biến thành một người khác. Nếu không phải thanh âm ấy mà một chút đặc trưng, họ cũng không thể nhận ra. Tiếp tục chạy, Tần Dương nhìn nam tử trước mặt, cười nói, sao không chạy? Tần đại gia, Tần đại gia, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Lão già mù quỳ xuống, ôm đầu mà khóc, không màng đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cảnh tượng này khiến Thiên Linh Lung cùng bốn người còn lại cảm thấy xúc động, vô tình lại có nước mắt rơi. Còn theo ta đùa giỡn nữa sao? À, không dám không dám, dưới bầu trời này, cửu thiên thập địa, vũ trụ tứ hải bát hoang, ai dám đùa giỡn với ngài, ta không dám, cũng không dám nữa. Lão già mù nằm dạp xuống đất, thành khẩn nói, vậy ngươi còn dám đùa giỡn nữa không? Tần Dương nhìn Lý Nhất Phàm cùng bốn người đang rơi lệ, nói, thu hồi tâm tư này, lại đi. Đúng, đúng. Lý Nhất Phàm cùng những người khác cảm thấy bi thống trong lòng, không còn chút gì sót lại. Ánh mắt họ lại nhìn về phía Vũ Người Mù, trong lòng không khỏi kiêng kỵ. Lão già này thoạt nhìn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Họ khóc thì thôi, giờ lại bị dẫn dắt vào cảm giác bi ai. Nhưng Tần Dương thì không hề bị ảnh hưởng. Đừng nói vớ vẩn, hắn chắp tay ra sau, lạnh nhạt nói, trước mặt ta, hãy thu lại tính toán này đi. Đừng để ta phải đánh ngươi, mắt mù của ngươi. Sống còn dễ chịu sao? Không dám, không dám. Tần đại gia, ngài phân phó, ngài phân phó. Lão già mù chắp tay nói, lão Vũ gia hiện nay ra sao? Ai là tộc trưởng? Hết thảy đều tốt, hết thảy đều tốt. Tộc trưởng lão Vũ gia là Vũ Thiên Hành, là huyền tôn đời thứ 6 của Vũ Đế lão nhân kia. Vũ Đế, nghe được danh xưng này, Thiên Linh Lung cùng mấy người đều vẻ mặt ngạc nhiên. Ở Cửu U Đại Lục này, từ xưa đến nay, chỉ có Cửu U Đại Đế mới gánh nổi danh hiệu Thượng Đế. Không biết Vũ Đế là từ đâu ra. Lão Vũ đầu tộc quy củ rất tốt, ta tuy không yêu thích, nhưng không thể không nói. Điều đó giúp con cháu phát triển không sai. Đi thôi, mang ta đến lão Vũ gia. À, nghe vậy, Vũ Người Mù lập tức kêu lên. Đại gia, đừng, đừng, đừng. Ngài biết ta có xứng vào lão Vũ gia không? Nếu như ngươi không xứng, vậy lão Vũ gia hiện tại tất cả mọi người nên cút đi. Bị phế rồi, mang ta đi. Thôi được, Vũ Người Mù bất đắc dĩ, lộ vẻ tức giận dẫn đường cho Tần Dương và mấy người. Trên đường đi, Vũ Người Mù nhìn Tần Dương, có lúc muốn nói lại thôi, rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Ôi, lão già mù, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được mở miệng. Ngươi sao biết ca ca của ta? Ca của ngươi? Lão già mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười nói. Ngươi tiểu mập mạp mạp là đệ đệ của Tần đại gia sao? Vậy thì sao? Ta là hậu nhân của Kiếm Âm Sơn. Không xứng sao? Ngươi lão tổ tông cũng không xứng. Lại còn ngươi xứng. Ngươi xứng cái đầu. Lão già mù không khách khí nói. Ngươi cái lão gia hỏa. Nói thật không khách khí chút nào. Kiếm Tiểu Minh thầm nghĩ. Lão này thật sự mù hay giả vờ? Hắn không phải là người nào cũng thấy rõ ràng sao?